Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 430, cái chết của Vũ Văn Chấn Thiên. Góc truyện audio.com. Bích Giao, đảo Lữ Tông mặt biển tĩnh lặng, ánh nước lấp lánh, sóng biển êm đềm. Biển san hô vào mùa thu đã lộ ra khuôn mặt mỹ lệ nhất dưới ánh mặt trời rạng rỡ, trời xanh thăm thẳm không xen lẫn chút màu sắc nào khác, nước xanh biêng biếc có thể thấy rõ cá bơi lội tung tăng, cát trắng muốt thuần khiết như bộ ngực non tơ của thiếu nữ, rặng dừa cao vút như những chàng vệ sĩ kiên cường. Từng đoàn người kết nhóm tận tình chơi đùa bên bãi cát hưởng thụ phong cảnh mỹ lệ nhất của đại tự nhiên. Bích Giao là tòa thành thị đẹp nhất phía bắc đảo Lữ Tống, cũng là nơi đặt phủ đại đô đốc. Kỳ thực bắt đầu từ khi Vương quốc Lữ Tống được thành lập, Bích Giao luôn là trung tâm quyền lực và chính trị, mấy trăm năm chưa từng thay đổi. Nơi này từng có hoàng cung vô cùng hoa lệ, có hành lang chuyên dụng của hoàng thất kéo dài hơn 10 dặm, có bãi cát đẹp nhất chuyên dùng của hoàng thất, thậm chí có vùng biển rất dài bị phong tỏa không cho du khách và thuyền đánh cá tới gần. Trước kia, Vương quốc Lữ Tống không chút do dự chiếm lấy cảnh sắc đẹp nhất của Bích Giao, chỉ có người của hoàng thất mới được hưởng thụ, những người khác chỉ có thể xa xa đứng nhìn. Năm tháng trôi đi, quân Lam Vũ tiến vào đảo Lữ Tống, hoàng cung trở thành viện bảo tàng, bãi cát bị cấm đã được mở ra cho người dân, rất nhiều tầng lớp mới nổi của đảo Lữ Tống nếu có thời gian đều dẫn người nhà tới đây hưởng thụ. Còn có rất nhiều thương nhân khi trung chuyển qua cửa cảng của Bích Giao cũng dừng lại đây vui chơi vài ngày. Nhất là hiện giờ đang vào mùa thu, là lúc sóng biển Đại Nam Dương dịu dàng nhất, thương thuyền qua lại đặc biệt nhiều, gián tiếp tạo nên sự náo nhiệt trên bãi cát ở Bích Giao. Bất quá tình huống hôm nay tựa hồ có chút đặc biệt, ban quản lý du lịch tựa hồ nhận được thông báo đặc biệt hạn chế số lượng du khách làm cho một số du khách phương xa gặp trở ngại. Ban quản lý du lịch bồi thường tổn thất cho bọn họ, cho phép bọn họ tham quan hoàng cung miễn phí, thậm chí cung cấp bữa ăn miễn phí, thế là du khách đổ dồn về đó. Có một số người mũi tương đối tính, phát giác ra nơi này có khả năng xảy ra chuyện gì đó, vì thế âm thầm lưu lại. Quả nhiên tới 9 giờ sáng, phụ cận cảng Bích Giao bắt đầu giới nghiêm, rất nhiều binh sĩ khống chế các vị trí cửa cảng, cảnh sát và cảnh vệ mặc thường phục cũng xuất hiện cách ly cửa cảng, nghiêm cấp đi qua trên nóc nhà, thậm chí còn có tay súng bắn tỉa xuất hiện. Tiếp đó Long Nha chiến hạm của Hải quân Lam Vũ xuất hiện, tất cả thuyền bè trên biển được yêu cầu trở lại cửa cảng của mình, cảng Bích Giao vốn tấp nập mau chóng bị dọn sạch. Có một số du khách tinh mắt phát hiện ra quốc vương Cáp Thập Mễ An, đại đô đốc Lưu Thường Vân, trung tướng Tang Cách ở gần bến cảng. Bọn họ tụ tập ở đó hình như thương lượng gì đó, vẻ mặt rất nghiêm túc, những đội cảnh vệ tỏ ra rất khẩn trương, lưỡi lê lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thế là rất nhiều du khách thông minh ý thức được có đại nhân vật của đế quốc Lam Vũ tới đảo Lữ Tống rồi. Quả nhiên, gần 10 giờ có một chiếc du thuyền cực lớn, được đông đảo Long Nha chiến hạm hộ tống chậm chậm xuất hiện ở ngoài khơi, chiếc du thuyền này không có dấu hiệu đặc biệt, không khác gì một du thuyền bình thường. Những du khách có kiến thức nhận ra ngay, trong toàn bộ đế quốc Lam Vũ chỉ có một mình thống soái tối cao có du thuyền riêng. Chẳng lẽ thống soái tối cao tới đảo Lữ Tống? Góc truyện audio.com. Rất nhiều người không dám tin vào suy đoán của mình, thậm chí không dám tin vào mắt mình. Bọn họ đoán không sai, Dương Túc Phong đang ngồi du thuyền. Hoàng gia Phượng Chu, tới đảo Bích Giao, Dương Túc Phong tuần thị quốc gia của mình, chuẩn bị bắt đầu từ phía cực đông, nhưng nếu muốn tới Liên minh Nhã Ca, đội thuyền phải dừng lại ở đảo Lữ Tống trước bổ sung nước ngọt và vật phẩm mới có thể trực tiếp tới được Liên minh Nhã Ca, vì thế trạm đầu tiên liền biến thành đảo Lữ Tống. Quan viên chủ yếu của đảo Lữ Tống biết được tin tức Dương Túc Phong tới hai ngày trước đó, dựa theo yêu cầu của Dương Túc Phong, tin tức này tuyệt đối khống chế trong phạm vi cực nhỏ, quan viên bình thường và cư dân tuyệt đối không biết. Lúc này trong hàng ngũ chờ đợi có quốc vương trên danh nghĩa Cáp Thập Mễ An, tổng đốc là Lưu Thường Vân, Vu Trọng Xuân và Lục Sán Minh, ba quan chỉ huy tối cao lữ đoàn bộ binh là Tang Cách, Long Ca và Vân Chiếu. Đúng 10 giờ, du thuyền. Hoàng gia Phượng Chu, chậm chậm cập bến, thứ du thuyền khổng lồ trọng tải trên 3.000 tấn này khi cập bến là cả cầu tàu khẽ rung rinh, dùng phương thức đột nhiên tuyên bố thống soái tối cao đã tới. Chiếc du thuyền này vốn là của Cáp Thập Mễ An, hiện giờ trở thành thuyền chuyên dụng của Dương Túc Phong, sau khi cải tạo và gia cố, càng thêm to lớn, càng thêm nặng nề, đương nhiên cũng càng thêm thoải mái. Không biết Cáp Thập Mễ An khi nhìn thấy chiếc thuyền này có phản ứng như thế nào, dù sao ông ta cũng tỏ ra vô cùng hưng phấn, khi Dương Túc Phong từ trên du thuyền đi xuống, ông ta đã sốt sắng đi tới ôm lấy Dương Túc Phong để biểu đạt sự cảm kích của mình. Đúng thế, dù Dương Túc Phong tước đoạt của ông ta rất nhiều quyền lực cũng tù tiêu luôn vị trí quốc vương của ông ta, nhưng vẫn để ông ta sống trên thế giới này, theo kiến nghị của Dương Túc Phong, ông ta đổi sang làm thương nghiệp công ty ăn nên làm ra, khiến ông ta vô cùng được an ủi. Đương nhiên, chuyện làm ông ta rất vui mừng vẫn còn, nữ nhi của ông ta đã kết hôn với Bộ trưởng Bộ Hậu Cần Hứa Tưởng Tưởng, hôn lễ mới được cử hành chưa được đầy 2 tháng, hiện giờ ông ta đang hạnh phúc được làm nhạc phụ. Hứa Tưởng Tượng là thiên tài hậu cần, còn là thượng tướng lục quân trẻ nhất, quân hàm thậm chí còn cao hơn cả Chi Thu gần đây đang nổi như cồn. Chỉ riêng điều này thôi Cáp Thập Mễ An đã thấy nửa đời sau của mình không cần phải lo lắng gì nữa. Lễ hoan nghênh Dương Túc Phong tới vô cùng đơn giản, y không thích nghi thức long trọng, ở bến tàu bắt tay với các vị tổng đốc tướng quân nói mấy câu như vất vả rồi, xong là rời khỏi bến tàu tới nơi tạm nghỉ của mình. Cáp Thập Mễ An lần này làm tổng quản tiếp đãi, quan tâm ân cần, đây là lần đầu tiên Dương Túc Phong tới đảo Lữ Tống, là địa chủ ông ta phải chọn nơi tốt nhất, đó chính là trang viên Ai Tắc Khắc Tư. Tòa trang viên độc lập này nghe nói là do nhà hàng hải tên là Ai Tắc Khắc Tư xây dựng, diện tích rộng, có nhiều cây xanh, có lùm cây rậm rạp, cũng có bãi cỏ rộng lớn, còn có cả lô cốt cổ xưa dùng để bảo vệ đảo Lữ Tống trong thời kỳ hỗn loạn nhất. Dương Túc Phong thấy nơi này không tệ, y rất thích những công trình kiến trúc kiểu cổ điển, đứng trên chòi gác cao cao, nhìn khắp cánh đồng màu vàng xung quanh, cảm giác vô cùng khoan khoái. Tiêu Tử Phong cũng thấy không tệ, phái Đỗ Thiên Kỳ tới trước kiểm tra, thấy nơi này tiện cảnh vệ, bên cạnh không có nguy hiểm, vì thế quyết định ở lại đây. Góc truyện audio.com, tiệc chào mừng tiến hành ở tòa thị chính của Bích Giao, đây là bữa tiệc liên hoan rất đơn giản. Yến hội long trọng thì phải để tới tối mới tiến hành, sau lễ hoan nghênh, Dương Túc Phong ngủ một chút rồi gọi ba vị tổng đốc tới tìm hiểu tình hình. Ba vị tổng đốc của đảo Lữ Tống đều là người tài, tổng đốc Bắc đảo Lữ Tống là Lưu Thường Vân, cháu họ của Lưu Tuân Trương, tổng đốc Kim Xuyên đảo là nhân vật rất có trình độ, làm việc tinh minh, chưa từng nói suông, hắn được cứu ra trong nhà lao của đế quốc Đường Xuyên. Thực tế cả ba tổng đốc đảo Lữ Tống, bao gồm cả Vũ Trọng Xuân và Lục Sán Minh đều được cứu từ trong nhà lao ra. Trước đó, quân Lam Vũ đã kiếm được không ít người tài trong nhà lao đế quốc Đường Xuyên, riêng người sau này làm tổng đốc đã có tới 7 người, những quan viên trung tầng càng nhiều hơn. Lưu Thường Vân đại biểu phủ đại đô đốc đảo Lữ Tống báo cáo tình hình cụ thể. Sau khi quân đội Mã Toa rời đi, quân Lam Vũ hoàn toàn tiếp nhận đảo Lữ Tống, ba người liền căn cứ vào tình hình địa lý và phân bố tài nguyên nơi này định ra một kế hoạch 5 năm cụ thể từng bước tiến hành. Hiện giờ kế hoạch này đã hoàn toàn triển khai, dù thời gian còn chưa tới một năm nhưng đã có tiến triển tương đối khả quan, một số mục tiêu đã được hoàn thành, nếu không có gì bất thường, có thể dùng 4 năm hoàn thành kế hoạch này. Cơ sở nông nghiệp của đảo Lữ Tống không tệ, sản lượng lúa nước rất lớn, trước kia xuất khẩu rất nhiều cho đế quốc Đường Xuyên, quân Lam Vũ có một dạo rất thèm khát sản lượng lương thực nơi đây, tiếc là không có cơ hội khống chế trước. Tới giờ quân Lam Vũ đã khống chế được Y Mộng và một phần hành lang Á Sâm, vấn đề thiếu hụt lương thực luôn làm khó quân Lam Vũ đã được làm dịu bớt, không còn quá cần thiết lương thực ở đảo Lữ Tống nữa. Ở Miên Lan Lão và Nam Lữ Tống, lúa nước là cột trụ kinh tế đương địa, đế quốc Lam Vũ không muốn thay đổi kết cấu này, vì thế hiện giờ trọng điểm là đề cao chất lượng và sản lượng, đồng thời tăng cường chỉ đạo đề phòng sâu bệnh phát sinh. Quan trọng nhất hiện nay là cải thiện công trình thủy lợi, như hệ thống tưới tiêu và nhất là đề phòng nước lũ tàn phá. Phải nói nước lũ ở đảo Lữ Tống rất đáng sợ, nhất là ở Miên Lan Lão, mỗi lần lũ tới là có thể phá hủy vô số ruộng đồng. May là trên thế giới này còn có xi măng, đã giảm bớt được rất nhiều độ khó cho việc xây dựng công trình thủy lợi, đẩy nhanh tốc độ xây dựng, tăng cường khả năng khống chế lũ cho cư dân đảo Lữ Tống. Căn cứ vào thống kê sơ bộ, ở mấy con sông có lũ chính, đều đã xây dựng đê phòng chống lũ, trận lũ mà nhân loại vốn bó tay đã được khống chế hữu hiệu, đồng thời lợi dụng nó tạo phúc cho nhân dân. Đảo Lữ Tống có nhu cầu xi măng cực lớn, cùng làn sóng xây dựng trên cả nước đã kích thích sản xuất xi măng ở đế quốc Lam Vũ, nhất là ở địa khu Lan Ni Tây Á, nghe nói xưởng sản xuất ở đó từ khi xây xong chưa từng ngừng sản xuất. Nhưng cho dù là như thế, lượng xi măng vẫn xa mới đáp ứng đủ nhu cầu, vì thế đám Lưu Tường Vân quyết định phải có xưởng xi măng cho mình ở đảo Lữ Tống. Đảo Lữ Tống có mấy con sông lưu lượng nước rất lớn, chứa tài nguyên thủy lợi phong phú, nhiều trạm thủy điện đang được xây dựng, nhanh nhất năm sau có thể đi vào hoạt động. Góc truyện audio.com, căn cứ vào thống kê, đảo Lữ Tống có nguồn lực thủy điện phong phú, không những thỏa mãn nhu cầu của người dân, còn có thể thúc đẩy những xí nghiệp tiêu thụ năng lượng cao, nhưng ngành luyện đồng và xi măng. Bắc Lữ Tống vốn có quặng đồng và đá vôi dồi dào, có thể phát triển ngành nghề này, trừ thỏa mãn nhu cầu của bản thân còn có thể xuất khẩu. Con đường chính của đảo Lữ Tống đang được khẩn trương xây dựng theo trình tự, vốn đường xá nơi này rất tệ, thường bị nước mưa làm hỏng, tới mùa mưa là không thể đi được. Hiện giờ đảo Lữ Tống đang chuẩn bị xây dựng con đường quốc lộ hình chữ Y, toàn bộ dùng đá răm rải bên trên, để kết nối giữa ba địa khu chính, tăng cường lưu thông hàng hóa cho nhau. Trên cơ sở xây dựng con đường này, tranh thủ kế hoạch 5 năm lần thứ 2 đem đường giao thông chính biến thành đường sắt. Kế hoạch xây dựng đường sắt hiện nay chủ yếu là ở Bắc Lữ Tống, mục đích để khai phá nguồn tài nguyên vàng, đồng phong phú. Đảo Lữ Tống nằm ngang giữa hai đại lục là nơi thuyền bè hai bên dừng lại nhiều nhất, theo hướng mậu dịch trên biển của đế quốc Lam Vũ không ngừng được mở rộng, mấy cửa cảng chủ yếu của đảo Lữ Tống đã không còn thỏa mãn được nhu cầu, nhất là hiệu suất cung ứng vật tư và nước ngọt luôn là vấn đề cản trở thương thuyền qua lại. Theo quy hoạch thống nhất của chính vụ viện, đế quốc Lam Vũ sẽ xây dựng thêm mấy xưởng cao su và gỗ lớn ở đảo Lữ Tống. Xưởng gỗ chủ yếu tập trung ở Miên Lan Lão, nơi đó có tài nguyên gỗ rất phong phú, mặc dù bị nước Mã Toa cướp đi không ít tài nguyên, nhưng về sau bị quân Lam Vũ ngăn chặn nên vẫn bảo tồn được đại bộ phận những cánh rừng. Hiện giờ các nơi trong quân Lam Vũ đang tiến hành xây dựng cần rất nhiều gỗ trên thị trường tự do, giá gỗ đã không ngừng tăng cao một năm rồi. Đương nhiên, chỉ mỗi chặt phá thôi là không được, phủ đại đô đốc cũng định ra kế hoạch trong cây tương ứng, chặt xong là phải trông bù, với điều kiện nước mưa sung túc ở đảo Lữ Tống, cây cối phát triển rất nhanh. Cao su đã trở thành tài nguyên hấp dẫn nhất của đảo Lữ Tống, mỗi một thương nhân có nhãn quan sau khi lên đảo Lữ Tống đều nghĩ trăm phương ngàn kế để thu gom cao su. Sau này cao su trở thành tài nguyên chiến lược của đế quốc Lam Vũ, nên bị quân đội khống chế nghiêm ngặt, thương nhân bình thường không được mua bán cao su, nhưng chuyện buôn lậu xảy ra liên tục. Chẳng còn cách nào khác, thị trường cao su quá kiếm, không ít thương nhân bất hợp pháp mạo hiểm, thậm chí còn câu kết với quan viên cùng mưu lợi. Trong nửa năm qua, ban ngành chống tham ô của quân Lam Vũ đã bắt được mười mấy quan viên đảo Lữ Tống tham dự buôn lậu cao su. Quân Lam Vũ đang nghiên cứu những kỹ thuật mới như xe hơi, phi cơ đều rất cần tới cao su, hàng hóa tiêu dùng hàng ngày cũng cần rất nhiều, nhất là đồ nhựa đang rực ra sức quảng bá, làm cao su trở nên vô cùng quan trọng. Trước kia tài nguyên cao su của quân Lam Vũ chủ yếu tới từ Âm Nguyệt Hoàng Triều và Liên Minh Nha Ca. Nhưng nơi đó không phải là khu vực trồng cao su tốt nhất, sản lượng có hạn, chất lượng cũng không cao lắm. Chỉ có đảo Lữ Tống có sản lượng cao su nhiều nhất, chất lượng tốt nhất. Từ tình huống hiện tại có thể thấy, vườn cao su ở đảo Lữ Tống phát triển rất mạnh, không ít thương nhân sau khi phát hiện không mua được cao su, liền đầu tư tài chính mở vườn cao su quy mô lớn. Gocchuyenaudio.com Rất nhiều tập đoàn tài chính từ trong kỹ thuật phát triển của quân Lam Vũ mẫn cảm dự đoán được thị trường tương lai rộng mở của cao su, không tiếc đầu tư vô số tài chính xây dựng vườn cao su ở nơi này. Trong 7 tháng trước đó, tổng cộng có mấy chục thương nhân ngoại lai tới đây đầu tư hơn 400 triệu kim tệ, trong đó có 2.3 là để trồng cao su. Ngoài ra ở phương diện đặc sản lượng canh kina ở đây cũng rất lớn, trồng canh kina cũng được mở rộng. Trước khi ký ninh được y học phát minh ra, canh kina là thứ chữa sốt rét tốt nhất, là vật tư cần thiết cho quân Lam Vũ chinh chiến khắp nơi. Giá canh kina không ngừng tăng vọt, làm các cư dân trồng nó hạnh phúc cưới không khép miệng lại được. Rất nhiều thương nhân cũng ý thức được thị trường rộng lớn của nó, không ngừng đầu tư tài chính, hỗ trợ sản nghiệp trồng canh kina phát triển. Lần này Dương Túc Phong dừng lại ở đảo Lữ Tống, cũng chuẩn bị lấy một lượng lớn canh kina mang tới Liên Minh Nhã Ca. Theo báo cáo ở tiền tuyến, kẻ địch đáng ghét nhất của quân Lam Vũ ở Liên Minh Nhã Ca và Âm Nguyệt Hoàng Triều không phải là dân tộc ăn thịt người, mà là chướng khí khắp nơi, nhiễm phải thì toàn thân yếu ớt, chân tay run rẩy, đó là bệnh sốt rét. Bệnh sốt rét nói nặng cũng được mà nói nhẹ cũng được, may thì sẽ khỏe lại rất nhanh, xui thì chạy tới báo danh với Diêm Vương luôn, canh kina là thứ duy nhất can thiệp được vào quá trình đó. Song dù sản lượng canh kina không ngừng được tăng cao nhưng vẫn không thỏa mãn được nhu cầu, ban ngành kỹ thuật bắt đầu nghiên cứu canh kina hy vọng phá giải bí mật trong đó, để phát minh ra thuốc đặc trị thay thế. Dương Túc Phong đương nhiên biết về thuốc ký ninh, nhưng không biết thành phần hóa học của nó, nên chẳng giúp gì được, song với lòng tin và phương hướng dẫn đường của y, đã là sự trợ giúp lớn nhất rồi. Những thành quả nổi bật này đương nhiên là liên hệ mật thiết với việc phổ cập pháp điển quân Lam Vũ. Vốn đảo Lữ Tống có đặc sản, nhưng lại không có tài chính và kỹ thuật cũng không có thị trường tiêu thụ nên cư dân không có động lực làm việc. Nhưng cùng với việc pháp điển quân Lam Vũ được thi hành, những vấn đề này theo đó mà được giải quyết. Nói riêng về vấn đề canh kina, trừ ban ngành kỹ thuật quân Lam Vũ còn có rất nhiều tập đoàn tư nhân nghiên cứu dược phẩm thay thế, hy vọng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Dùng lời Lưu Thường Vân mà nói, thu nhập nửa năm quan hơn thu nhập của cả 5 năm trước cộng lại. Kỳ thực pháp điển quân Lam Vũ khi bắt đầu thi hành không thuận lợi lắm, rất nhiều địa chủ và thương nhân không dám đối kháng trực tiếp liền dùng thủ đoạn ém hàng, đầu cơ tích trữ cố ý đẩy giá cả lên cao. Nhất là ở phương diện lương thực có một dạo đã tạo thành cục diện thiếu thốn cho đảo Lữ Tống, đám gia hỏa vô lương tâm này trước kia cũng đã thông qua biện pháp đó làm đế quốc Đường Xuyên khuất phục, giờ bọn chúng lại muốn giở trò cũ mà thôi. Chỉ tiếc lần này bọn chúng chọn nhầm đối thủ rồi, tài nguyên hiện giờ của đế quốc Lam Vũ phong phú hơn đế quốc Đường Xuyên năm xưa nhiều, nước Y Mộng đã trở thành khu sản xuất lương thực tiên tiến nhất, sản lượng lương thực mỗi năm đủ thỏa mãn 1/4 nhu cầu của đế quốc Lam Vũ. Khóc chuyện audio.com. Dưới sự hiệp trợ của Hải quân, Phủ Đại Đô đốc đảo Lữ Tống liên tục mua lương thực từ nước Y Mộng đưa vào thị trường, giá lương thực liên tục giảm mạnh, làm đám thương nhân tích trữ lương thực thiệt hại nặng nề, không ít tên nợ chồng chất bị ép nhảy lầu tự vẫn, từ đó không một ai dám đối đầu với chính phủ nữa. Cải cách ruộng đất đã hoàn thành triệt để, tất cả ruộng đất đã phân lại cho người dân, kích thích sản xuất nông nghiệp. Công tác này trở ngại không lớn, ngay cả cấp thập Mễ An cũng ngoan ngoãn làm quốc vương danh nghĩa, từ bỏ tất cả quyền lực, đất đai chuyển sang buôn bán, một lòng kiếm tiền. Những quý tộc địa chủ khác người thấy mùi máu tanh, chỉ đành ngoan ngoãn phối hợp, chủ động giao đất đai của mình ra. Theo thống kê sơ bộ, hiện giờ nhân số chiếm lợi ích từ pháp điển quân Lam Vũ chiếm 97. Số cư dân chủ yếu là nông dân và nô lệ, một phần là thương nhân. Chỉ có 3, bị xâm phạm lợi ích, đó là đám quý tộc địa chủ, cùng một phần quan viên chế độ cũ. Từ đó có thể thấy, nền móng của quân Lam Vũ ở đảo Lữ Tống đã chắc chắn rồi, chỉ cần có 97. Người được lợi kia ủng hộ, nền thống trị của đế quốc Lam Vũ ở đây sẽ vững như Thái Sơn. Nhất định phải để tuyệt đại đa số người dân có được lợi ích, nếu không có nhiều quân đội hơn chú đóng cũng vô dụng. Trước kia đế quốc Đường Xuyên bóc lột quá dữ, làm Mã Toa vừa tới, đảo Lữ Tống đã đầu hàng hết. Quân Lam Vũ nói đầy cảm khái. Tiếp đó đám Lưu Thường Vân lần lượt báo cáo chi tiết từng vùng. Bắc Lữ Tống trên nền móng công nghiệp vốn có, đề xuất trọng điểm phát triển khoáng sản, trong đó chủ yếu là đồng và đá vôi. Qua thăm dò sơ bộ, trữ lượng cả hai thứ đều rất lớn, nhất là quặng đồng là vật tư quân Lam Vũ rất cần. Lưu Thường Vân lập kế hoạch sơ bộ xây dựng 4 tuyến đường sắt gắn kết chặt chẽ với các khu mở và công xưởng lại với nhau. Hiện giờ đế quốc Lam Vũ khắp nơi đều thiếu đồng, hắn hy vọng có thể nắm bắt thời cơ này, đem công nghiệp nặng trọng điểm phát triển, đồng thời kéo theo sự phát triển của xi măng. Nam Lữ Tống trọng điểm phát triển cao su và canh kina, hai sản phẩm này đều là hàng bán chạy trên thị trường, gần như có bao nhiêu tiêu thụ bấy nhiêu, một chút hàng tồn cũng chẳng còn. Vu Trọng Xuân đang định ra kế hoạch 5 năm chuẩn bị làm sản lượng hai thứ đó tăng lên 5 lần, thỏa mãn nhu cầu của thị trường, đồng thời giảm giá các mặt hàng này trên thị trường. Cùng với vô số tài chính bên ngoài chút vào, xây dựng công xưởng, đảo Lữ Tống vốn dự thừa nhân khẩu không ngờ lại không tìm ra được đủ công nhân. Liên hệ với Phong Phi Vũ, ta nghĩ hiện giờ nước Mã Toa có rất nhiều sức lao động dư thừa. Dương Túc Phong đưa ra đề nghị, nước Mã Toa sắp sụp đổ, tới lúc đó nội loạn quy mô lớn xảy ra, làn sóng nạn dân sẽ tấn công biên cảnh phía nam đế quốc Lam Vũ, đem lại đủ các loại vấn đề. Nếu như có thể đem nạn dân vận chuyển tới đảo Lữ Tống, thì đúng là một phương pháp phan dòng tốt, đảo Lữ Tống chơ vơ ngoài biển, chẳng sợ bọn chúng giở trò. Miên Lan lão không có tài nguyên gì đặc biệt, chỉ có gỗ là tương đối phong phú, nơi này rừng chiếm trên 80, cơ bản trừ sông và núi ra thì còn lại chỉ là rừng nhiệt đới bao phủ. Ngoài ra, nguồn nước cũng rất dồi dào, chính vụ viện đang kế hoạch xây mấy trạm thủy điện cung cấp chủ yếu cho nhu cầu về ngành nghề xi măng và luyện kim. Khóc chuyện audio.com. Nội chính báo cáo xong, Tang Cách đại biểu cho quân chú đóng báo cáo tình huống cơ bản. Kỳ thực trị an trên đảo Lữ Tống luôn khá tốt, nhân dân nơi này sau khi có được lợi ích thiết thực từ pháp điển quân Lam Vũ mang lại, lòng trung thành với đế quốc Lam Vũ rất cao, không có bạo loạn gì, trị an hàng ngày do cảnh sát tiến hành là đủ, để 3 lữ đoàn trên đảo Lữ Tống đúng là rất lãng phí. Đám Tang Cách hy vọng có thể đem bộ đội điều tới tiền tuyến, ví dụ như phía nam đại lục Y Vân. Dương Túc Phong hờ hững nói. Chiến đấu sao, thế nào cũng có, tiếp đó dưới sự tháp tùng của Tang Cách, Dương Túc Phong thị sát nơi trú quân đương địa, tìm hiểu về tình hình cơ bản của bộ đội, chủ yếu là thích ứng với khí hậu nhiệt đới ra sao. Khi quân Lam Vũ đánh nhau ở Lạc Na, tổn thất phi chiến đấu rất nhiều, có một nguyên nhân trọng yếu là binh sĩ say nắng ngất xỉu, còn rất nhiều binh sĩ bị sốt rét, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức chiến đấu. Bộ đội ở đảo Lữ Tống đã đóng quân ở đây hơn nửa năm, cơ bản đã thích ứng với thời tiết. Qua nghiên cứu cùng Tang Cách, y quyết định điều chủ lực của 3 lữ đoàn tới Nam Đại Lục Y Vân, nơi đó có khí hậu tương đương với ở đây, vừa vặn có thể phát huy tác dụng. Tối hôm đó, Dương Túc Phong tổ chức yến hội long trọng, mời các đại biểu quân đội và quan viên, cùng các giai cấp, Tiêu Tử Phong cũng tham dự. Trên lịch sử của đảo Lữ Tống, chưa bao giờ có người thống trị của các khu vực khác tới nơi đây, càng không nói tới lãnh đạo tối cao của các nước lớn và mẫu quốc. Trước kia Vũ Văn Lôi Đình đích thân tới với thân phận hoàng tử đã làm cư dân đảo Lữ Tống thấy quý lắm rồi, huống chi là Dương Túc Phong. Dương Túc Phong tới làm người dân đảo Lữ Tống cảm thấy địa vị của mình được đề cao không ít, cảm giác bản thân không còn bị bóc lột nữa, vì thế càng vui mừng biểu thị cảm kích. Dương Túc Phong cũng không tiện từ chối. Không may Tiêu Tử Phong cũng không giỏi uống rượu lắm, không thể giải nạn cho y. Kết quả yến hội kết thúc, Dương Túc Phong say khướt, ngay cả bản thân rời khỏi yến hội thế nào cũng không biết. Khi Tiêu Tử Phong dìu Dương Túc Phong say quắc cần câu trở về thì Phong Tĩnh Hiên đã tắm rửa mặc áo ngủ luyện công trong phòng. Vì lần này Úc Thủy Lan Nhược không thể đi theo, Công Tử Yên vừa mới sinh con, U Nhược Tử La cũng thế, Phương Phỉ Thanh Sương bận chiếu cố cho thập tứ công chúa không thể thoát thân, làm Tiêu Tử Phong không yên tâm, vì thế thỉnh cầu Phong Tĩnh Hiên giúp đỡ. Phong Tĩnh Hiên vốn không thích tới gần Dương Túc Phong, nhưng nể mặt Tiêu Tử Phong nên chỉ đành đồng ý, bởi thế buổi tối ba người ngủ cùng một phòng, chỉ là không cùng giường mà thôi. Qua mười mấy ngày nghỉ ngơi và được ngự y trị liệu, Phong Tĩnh Hiên đã cơ bản đi lại được rồi, đối phó với nhân vật võ lâm bình thường cũng không có vấn đề gì, chỉ có điều mỗi lần nhìn thấy Dương Túc Phong, nàng đều cảm thấy xui xẻo. Này, giúp tôi một chút, Tiêu Tử Phong vội nói, trên người nàng bị Dương Túc Phong nôn không ít. Phong Tĩnh Hiên vốn không muốn đụng vào y, nhưng nhìn thấy tình trạng của Tiêu Tử Phong chỉ đành đi tới kéo Dương Túc Phong ra. Không biết người uống rượu thân thể đặc biệt nặng hay không, hai nàng dùng sức mãi mới lôi được Dương Túc Phong tới ghế sofa, vừa buông tay là y ngã vật xuống, hai nàng cũng ngã theo. Sao lại uống như mèo say vậy? Gocchuyenaudio.com. Phong Tĩnh Hiên rất bất mãn, nếu đổi lại là người khác nàng đã tát cho mấy cái để tỉnh rượu rồi, sau đó giáo huấn một chân, nhưng tên gia hỏa trước mắt này lại không thể đánh được, thật bực mình. Còn chẳng phải do những người kia cứ ra sức chúc rượu sao, chàng không cự tuyệt còn muốn ra vẻ anh hùng. Tiêu Tử Phong toàn thân mềm nhũn, lấy khăn ra lau y phục, bản thân cũng mệt mỏi ngã ra ghế, không ngừng uống trà đặc. Những nữ nhân phía đảo Lữ Tống an bài đều bị các nàng đuổi đi hết rồi, vì cho rằng họ không an toàn, vì thế các nàng đều tự làm mọi chuyện. Phong Tĩnh Hiên có chút ác ý nói, sao y không bị chúng độc rượu nhỉ? Tiêu Tử Phong thở dài, này cô đừng có rồ chàng, tôi còn lo chuyện đó đây, nếu chúng độc rượu tôi phải làm quả phụ đấy. Tôi sai người đi làm canh giải rượu rồi, Hải Thiên Phật Quốc có pháp bảo nào giúp giải rượu không, cho mượn dùng một chút. Phong Tĩnh Hiên lấy ra một mặt ngọc dây chuyền màu trắng, nhún vai nói. Thứ này có thể làm người ta tỉnh táo, hiệu quả không tệ, còn về phần có thể giải rượu không thì tôi không biết, thử xem chắc chẳng sao, dù thế nào cũng chẳng làm y chết được. Tiêu Tử Phong nhận lấy xem qua, gật đầu nói. Là đặc sản tĩnh tâm thạch của các cô hả? Nghe nói cả Hải Thiên Phật Quốc chỉ có 5 miếng. Không những có thể làm cho người ta tỉnh táo, còn có thể giải độc, đúng là thứ tốt. Hi hi, lấy thứ này giải rượu cũng chỉ có cô và tôi thôi. Phong Tĩnh Hiên bất lực nói. Đúng thế, lão công của cô luôn làm phí của trời. Tiêu Tử Phong đặt tĩnh tâm thạch lên người của Dương Túc Phong, quả nhiên không lâu sau y tỉnh không ít, ít nhất cũng mở mắt ra được nhận ra hai mỹ nữ trước mắt là ai. Một lúc sau canh giải rượu được mang tới, Dương Túc Phong liên tục uống ba chén, một mình tựa vào tường tới phòng vệ sinh nôn ngoẹ mấy phút, khi trở về đã tốt hơn nhiều. Chàng nằm một lúc đi, ngủ dậy là không sao đâu. Tiêu Tử Phong đặt y nằm xuống, lấy chăn đắp lên. Phong Tĩnh Hiên ở bên cạnh nhìn, nói, cô cứ để y nằm đó là được rồi, cần gì còn phải đắp chăn. Thời tiết như thế này còn làm y lạnh được sao, tôi không tin y yếu ớt như thế, nếu yếu như vậy, sao còn uống rượu, thật đúng là. Tiêu Tử Phong cười, tôi khác với cô, hôn lễ của cô và chàng chỉ có hai người biết, cả hai tự định chung thân, còn hai chúng tôi cưới gả đàng hoàng, quan hệ phu thê toàn thiên hạ đều biết, nếu tôi không chăm sóc tốt cho chàng, mấy chục tỷ muội sẽ kiếm tôi gây chuyện. Chuyện dưới tầng hầm Phong Tĩnh Hiên đã tiết lộ một chút cho Tiêu Tử Phong biết, nơi này không có người ngoài, nên nàng lấy ra trêu chọc. Phong Tĩnh Hiên mặt đỏ bừng, chuyện dưới tầng hầm rất ít người biết, nhưng nàng cũng không phủ nhận, nếu đã cùng nhau hành lễ với trưởng bối, cuộc hôn nhân kỳ quặc này nàng không phủ nhận. Trong lòng nàng biết Dương Túc Phong là nam nhân của mình, nhưng có điều nàng nhìn y vẫn chẳng thuận mắt tí nào, nhất là hiện giờ y không biết quý trọng bản thân mình, biết là không uống được rượu vẫn cứ uống, lại đúng là thứ nàng ghét nhất. Phong Tĩnh Hiên mặc kệ bọn họ quay trở lại giường luyện công, Tiêu Tử Phong đi tắm một mình, Dương Túc Phong ngủ ngáy khò khò, làm Phong Tĩnh Hiên không thể yên tĩnh luyện công được, liền bò tới bóp mũi y liền không ngáy nữa, nhưng vừa buông tay ra là y lại ngáy pho pho. Phong Tĩnh Hiên hết cách chỉ biết nói, nhìn ngươi thế này, ta thực sự chỉ muốn đá ngươi xuống biển. Gocchuyenaudio.com. Một lúc sau tiếng bước chân rón rén của Viên Ánh Lạc truyền tới, trong tay cầm một bức điện báo, thấy Dương Túc Phong ngủ rồi, tỏ ra rất nóng ruột, muốn đánh thức y nhưng lại không dám, chỉ đành không ngừng đi qua đi lại bên cạnh. Chuyện gấp lắm sao? Tiêu Tử Phong nghe thấy tiếng bước chân bất an của nàng, mặc áo tắm đi ra, thuận miệng hỏi. Vâng, Viên Ánh Lạc nói, nàng lấy chổi quét toàn bộ những thứ Dương Túc Phong nôn ra cho vào thùng rác, vốn Tiêu Tử Phong chuẩn bị làm nhưng người nàng quá bẩn, quyết định tắm xong hẵng hay. Dương Túc Phong lờ đờ nhìn Viên Ánh Lạc, thấy bức điện báo trong tay nàng, hiểu ngay, lào khào nói. đưa cho ta. Viên Ánh Lạc vội đưa điện báo cho y, sau đó rót nước nóng, song Tiêu Tử Phong lắc đầu, ý bảo không thể cho y uống nước nóng, phải uống trà. Vì thế Viên Ánh Lạc liền đi pha trà, sau đó đặt bên cạnh y. Dương Túc Phong xem điện báo, không có thái độ gì, bất quá đã tỉnh rượu không ít, còn cố sức ngồi dậy, một lúc lâu không nói gì. Tiêu Tử Phong nhìn y, lại nhìn bức điện báo, hồ nghi hỏi. Chuyện gì thế, sao lại ngẩn ra vậy? Dương Túc Phong đặt điện báo xuống, trầm giọng nói. Vũ Văn Chấn Thiên chết rồi. Tiêu Tử Phong rõ ràng sững người, nhất thời không tỉnh táo lại được, Vũ Văn Chấn Thiên chết rồi. Phong Tĩnh Hiên đang chuẩn bị đà tọa luyện công cũng ngây ra, Vũ Văn Chấn Thiên chết rồi. Một lúc lâu sau Tiêu Tử Phong mới hồ nghi hỏi. Vũ Văn Chấn Thiên chết thật rồi à? Dương Túc Phong gật đầu. Đúng, vào tối hôm qua, ngày 27 tháng 9 năm 1732 ông ta đã tự sát. Tiêu Tử Phong miệng há hốc ra kinh ngạc nói. Ông ta chết thật rồi. Phong Tĩnh Hiên cũng ghé lại gần, nói với vẻ khó tin. Chết thật rồi à? Dương Túc Phong đưa điện báo cho Viên Ánh Lạc bảo quản nói. Tin tức không thể sai, Vũ Văn Chấn Thiên đúng là chết thật rồi, nhưng rốt cuộc là vì sao tự sát, hoặc có phải là tự sát thật hay không, còn phải đợi xem. Tiêu Tử Phong và Phong Tĩnh Hiên nhìn sắc mặt thận trọng của Dương Túc Phong, cuối cùng cũng tin là sự thực, trong phòng lặng ngắt, chỉ có cốc trà trên bàn lặng lẽ bốc hơi nghi ngút. Vũ Văn Chấn Thiên chết thật rồi. Vũ Văn Chấn Thiên cuối cùng cũng chết. Vũ Văn Chấn Thiên không ngờ chết rồi. Vũ Văn Chấn Thiên, chết rồi. Dương Túc Phong đứng lên, đi đi lại lại, sắc mặt có chút kỳ quái, nhìn khuôn mặt còn chút ửng hồng vì rượu của Dương Túc Phong nói. Vũ Văn Chấn Thiên chết rồi, ông ta để lại di ngôn đem hoàng vị của Mã Toa truyền cho Vũ Văn Phân Phương. Tiêu Tử Phong lại một lần nữa kinh ngạc thốt lên. Hà, ông ta truyền lại hoàng vị cho Vũ Văn Phân Phương. Phong Tĩnh Hiên cũng mặt đầy kinh hoàng, đợi Dương Túc Phong nói tiếp. Dương Túc Phong gật đầu, nói. Đúng vậy, chẳng những như thế, ông ta còn để lại di ngôn muốn Vũ Văn Phân Phương giết Vũ Văn Lôi Đình và Vũ Văn Tinh không? Phong Tĩnh Hiên không sao tin được, vì sao lại phải giết hai bọn chúng? Một là con trai ông ta, một là cháu ông ta, vì sao ông ta chết rồi lại muốn giết hai người đó? Tiêu Tử Phong cũng không sao hiểu được, đúng thế, vì sao Vũ Văn Nấn Thiên điểm danh muốn giết con và cháu của mình? Dương Túc Phong lắc đầu. Ta cũng không biết vì sao, có lẽ một lát nữa sẽ có tin tức chuẩn xác hơn đưa tới. Vũ Văn Chấn Thiên thực sự chết rồi. Bất kể ông ta chết thế nào, chết có nhắm mắt hay không thì ông ta thực sự đã chết rồi, nhục thể và linh hồn đều biến mất rồi. Gocchuyenaudio.com. Sức ảnh hưởng của ông ta với Đại Lục Y Lan, cống hiến của ông ta với nước Mã Toa, áp lực tâm lý ông ta tạo ra cho Mã Toa đã biến mất rồi. Có lẽ trong tương lai không xa, không còn ai nhớ được một cái tên đã từng hết sức quen thuộc. Vũ Văn Chấn Thiên, cơn ác mộng vờn quanh trên đầu vô số người dân Đường Xuyên cuối cùng đã lặng lẽ đi xa. Có lẽ đại bộ phận người dân Đường Xuyên khi nghe thấy tin tức này sẽ vỗ tay để ăn mừng. Trong mắt tất cả người Đại Lục Y Lan, Vũ Văn Chấn Thiên là một sự tồn tại không thể vượt qua, là ngọn núi lớn không thể chuyển rời, với kẻ địch của ông ta lại càng như thế. Cho dù Vũ Văn Chấn Thiên rất ít khi xuất hiện, nhưng cái tên của ông ta lại là một áp lực cực lớn, chỉ cần nghe thấy nó là cảm thấy uy nghiêm của ông ta, thần thoại không thể chiến thắng được. Trong 50 năm trước, ông già này căn bản không ai dám nhìn thẳng, dù là Nhạc Thần Châu cũng thế, thần thoại của Vũ Văn Chấn Thiên gián tiếp tạo thành khí thế hùng mạnh cho Mã Toa, quân uy nuốt trời đất cho quân đội Mã Toa, cũng cung cấp cho các tướng lĩnh thêm một ánh hào quang. Bình tâm mà nói, Dương Túc Phong thấy Vũ Văn Phân Phương không có tư cách được gọi là chiến thần, vì nàng hưởng quá nhiều hào quang từ Vũ Văn Chấn Thiên, khiến cho đối thủ nàng có áp lực tâm lý nặng nền, rồi không chịu được mà thất bại. Nếu không có Vũ Văn Chấn Thiên, tin rằng rất nhiều người sẽ đi khiêu chiến với năng lực của Vũ Văn Phân Phương mà không cần phải đợi quân Lam Vũ xuất hiện mới đâm thủng được quả bóng được bơm căng này. Hy vọng của vô số người Mã Toa cuối cùng đã đi tới bước cuối cùng của cuộc đời, Mã Toa dưới sự dẫn dắt của ông ta mỗi ngày một hùng mạnh, khi chỉ cách một bước chân để xưng bá Đại Lục Y Lan, lại không may gặp phải quân Lam Vũ, gieo mầm thất bại. Nếu Vũ Văn Chấn Thiên không quá tham lam, không có dã tâm khống chế cả Đại Lục Y Lan và chỉ yên tâm phát triển Mã Toa, có lẽ hiện giờ Mã Toa đã là một quốc gia cường thịnh nhất Đại Lục Y Lan. Vốn quốc lực của Mã Toa rất lớn mạnh, nhưng chưa thể xứng là số một của thế giới, nếu như không có chiến tranh, bọn họ khẳng định sẽ là số một thế giới. Ông già làm chúa tể chính cục Đại Lục Y Lan hơn nửa thế kỷ cuối cùng giống như vô số cường giả khác trong lịch sử âm thầm trở thành cát bụi trong dòng lịch sử dài dằng dặc. Đào khách số một đã từng làm vô số cao thủ võ lâm nghe tên biến sắc này cuối cùng cũng đành buông Thiên La Hóa Huyết đao xuống, nếu như có người nói Mã Toa hùng mạnh là do Vũ Văn Chấn Thiên dùng đao tạo nên, cũng không phải là quá đáng. Vũ Văn Chấn Thiên chết đại biểu cho nước Mã Toa sắp sụp đổ, không có ông ta nước Mã Toa không có người đứng đầu, không còn ai có đủ sức hiệu triệu gắn kết bọn họ lại. Trong một thời gian dài Vũ Văn Chấn Thiên là tượng trưng tinh thần, là nơi ký thác tinh thần của người dân Mã Toa. Hiện giờ tượng trưng đó sụp đổ rồi, người dân Mã Toa mất đi điểm tựa, tương lai của bọn họ sẽ đi về đâu? Vũ Văn Chấn Thiên chết đi có nghĩa là gia tộc Vũ và N sẽ đi theo hướng lụi bại, không có Vũ Văn Chấn Thiên thì gia tộc Vũ và N chỉ như nắm cắt rời, không thể sinh ra uy hiếp gì nữa, thậm chí tự giữ lấy thân mình cũng khó khăn. Trong nước Mã Toa không biết có bao nhiêu gia tộc có dã tâm bừng bừng muốn thay thế gia tộc Vũ Văn, chỉ vì sợ Vũ Văn Chấn Thiên mà không dám ra mặt, hiện giờ uy thế đó đã không còn, bọn họ sẽ mau chóng nhảy ra, cắn xé gia tộc Vũ Văn. Gocchuyenaudio.com Vũ Văn Chấn Thiên chết đi, thế cục trên đại lục Y Lan sẽ càng thêm rõ ràng, không còn ai kháng cự lại được quân Lam Vũ, không ai dám nói một chữ không với đế quốc Lam Vũ nữa. Tôi rất muốn biết rốt cục là ông ta chết như thế nào. Phong Tĩnh Hiên nghiêm túc nói, rồi trầm tư suy nghĩ, sư phụ của nàng đã thất bại trong tay Vũ Văn Chấn Thiên rồi u uất mà chết, trước khi chết tâm nguyện của bà là có thể nhìn thấy người đánh bại Vũ Văn Chấn Thiên. Đáng tiếc là bà ta vĩnh viễn không nhìn thấy được ngày đó, Phong Tĩnh Hiên căn bản không có dũng khí khiêu chiến với Vũ Văn Chấn Thiên. Tôi cũng rất muốn biết ông ta rốt cuộc là tự sát hay bị giết. Tiêu Tử Phong thận trọng nói, tượng trưng của võ lâm đã âm thầm ngã xuống, nếu nói người trong võ lâm không tò mò thì là giả. Tiêu Tử Phong từ khi xuất đạo đã nghe được tên cao thủ võ lâm đầu tiên chính là Vũ Văn Chấn Thiên, khi tất cả các cao thủ khác đã vào vòng luân hồi, ông ta vẫn còn sống, cho tới tận bây giờ mới cáo biệt thế giới. Nửa tiếng sau, Viên Ánh Lạc đưa ra một bản điều tra quá trình tử vong của Vũ Văn Chấn Thiên, vì chuyện này xảy ra quá đột ngột không có dấu hiệu gì báo trước, nên ban ngành tình báo quân Lam Vũ ở Mã Tòa ý thức được tầm quan trọng, tất cả tin tức tình báo đều được báo lên ngay lập tức, không kịp xác thực và chỉnh lý. Bọn họ đại khái cũng biết thống soái tối cao cần tư liệu ngay lập tức, còn về phần phán đoán thực giả, chẳng lẽ ngài không hiểu sao? Những tin tức tình báo nguyên thủ này nhìn qua có vẻ sơ sài, hỗn loạn thậm chí là đối lập nhau, bất quá không ảnh hưởng tới việc Dương Túc Phong đọc nó. Bản tình báo này biết được từ tâm phúc của Vũ Văn Lôi Đình, lần này Vũ Văn Lôi Đình tiến vào cung La Phù hắn cũng đi theo, hơn nữa tận mắt nhìn thấy Vũ và N Chấn Thiên, cho nên tư liệu hắn tiết lộ rất quan trọng. Theo sự miêu tả lại của hắn là như thế này. Tối hôm qua, chừng 8 giờ, Vũ Văn Lôi Đình nhận được chỉ thị vào cung La Phù, nói Vũ Văn Chấn Thiên muốn tìm hắn. Vũ Văn Lôi Đình lập tức liên lạc với Vũ Văn Tinh Không, biết được hắn cũng nhận được tin tức tương tự, vì thế hai người quyết định cùng vào cung để ứng phó với bất trắc. Vũ Văn Chấn Thiên trước kia đã ban bố luật giết không cần hỏi với những thành viên gia tộc bỏ thành, trong lòng hai người đều thấp thỏm, cảm giác có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Vũ Văn Lôi Đình và Vũ Văn Tinh Không về Mông Thái Kỳ từ khi nào? Ha ha, bọn chúng đã về mấy ngày nay rồi, còn dẫn theo vô số quân đội, mỗi người có 3 sư đoàn bộ binh tròn biên chế. Dù trước kia đã ban bố lệnh mỗi một thành viên gia tộc phải tồn vong với thành, nhưng bọn chúng đều là thành viên nòng cốt của gia tộc, hiện giờ lại dẫn quân đội hùng hậu trở về, trừ khi Vũ Văn Chấn Thiên đích thân ra tay, còn kẻ khác không thể trừng phạt bọn chúng. Sau khi nhận được mệnh lệnh, hai tên liền áp dụng một số phương án phòng bị, kết quả khi bọn chúng tiến vào cung La Phù quả nhiên gặp phải nguy cơ, vô số sát thủ từ trong cung La Phù tràn ra, hò hét muốn băm nát chúng. Ra là Vũ Văn Chấn Thiên bố trí cạm bẫy muốn giết bọn chúng, may là cả hai đã có phòng bị sẵn, liều chết đột vây, cuối cùng dưới sự yểm hộ của thuộc hạ đã đánh ra khỏi cung La Phù. Bọn chúng đã chạy thoát rồi, Vũ Văn Chấn Thiên lo âm mưu bại lộ mất mặt nên đã tự sát, còn lưu lại di ngôn hãm hại. Gocchuyenaudio.com Vũ Văn Tinh Không và Vũ Văn Lôi Đình đều thề sống thề chết là Vũ Văn Chấn Thiên đích thân đối phó với bọn chúng không kháng cự lại, chỉ đành nghĩ cách bỏ chạy. Khi đó bọn chúng cũng không ngờ Vũ Văn Chấn Thiên tự sát. Ra là thế, tôi không ngờ được Vũ Văn Chấn Thiên lại có thể tự sát. Phong Tĩnh Hiên nói với chút tư lự, Vũ Văn Chấn Thiên là người như thế nào nàng chưa tiếp xúc qua, nhưng biết được từ chỗ sư phụ của mình, ông ta là người kiêu ngạo, yêu cầu với bản thân cũng rất cao, bất kỳ việc gì cũng chỉ cho phép thành công không được phép thất bại. Nhưng nói ông ta tự sát vào lúc này, Phong Tĩnh Hiên không tin, người có thể đội trời đạp đất đạt tới cảnh giới như ông ta có khó khăn nào mà không vượt qua nổi. Phải, tôi cũng không ngờ ông ta sẽ tự sát. Tiêu Tử Phong cao mày nói, nàng tin Vũ Văn Chấn Thiên tự sát, nhưng tin tình báo có rất nhiều chỗ đáng hoài nghi, nếu như Vũ Văn Chấn Thiên đích thân ra tay, lại còn tự bố trí sẵn cạm bẫy mà hai tên gia hỏa Vũ Văn Lôi Đình và Vũ Văn Tinh không còn có thể chạy ra khỏi cung La Phù thì nói sao nàng có thể tin được. Dương Túc Phong trầm ngâm nói, ông ta đã cùng đường rồi, hơn nữa lại còn bị thương. Hai nàng nhìn nhau không nói, có lẽ đây là lý do duy nhất có thể giải thích xuôi được. Có lẽ Vũ Văn Chấn Thiên thực sự đã đi vào bước đường cùng, trừ tự sát ra, ông ta không còn có lựa chọn nào khác. Quân đội Mã Tòa ở tiền tuyến liên tục thảm bại, tất cả tình nhuệ bị quân Lam Vũ tiêu diệt, Minh Na Tư Đặc Lai đã mất, thành Quang Minh bị công phá chỉ là chuyện thời gian, Vũ Thắng Quan bị quân Lam Vũ vây chặt. Quân Lam Vũ khí thế như hồng thủy, quân đội Mã Tòa căn bản không thể xoay chuyển được tình thế, nếu như không tự sát ông ta có lẽ phải nhìn thấy quân Lam Vũ tiến vào Mông Thái Kỳ, phải chứng kiến bi kịch nước mất nhà tan. Thế cục chính trị Mã Tòa cũng rất tồi tệ, có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, bệnh sâu hại lúa đã lan tràn trong toàn nước mà không có biện pháp chữa trị hiệu quả, vô số mảnh ruộng bị mất trắng, tạo thành cục diện lương thực thiếu hụt trầm trọng. Người dân không có cái ăn, đành liều mạng tham gia vào đội ngũ đối kháng với gia tộc Vũ Văn. Khiến cho lực lượng quân phản loạn ngày một mạnh, nội loạn ngày một kịch liệt, quân đội Mã Tòa căn bản không thể chấn áp được, đại bộ phận binh sĩ không còn tâm tư đánh trận, thường xuyên đào ngũ, khi đánh nhau lại có 1/3 chạy sang phe đối phương, thậm chí có cả đội quân quy phục quân phản kháng. Bọn họ vốn là những nông dân cùng khổ, vì sao lại phải bán mạng cho gia tộc Vũ Văn? Trong thế cục hỗn loạn đó, ngay cả nước Nhược Lan và Bát Đạo Liên Minh cũng muốn nhảy vào sâu xé, cha con Nhạc Vân đã chiếm lấy địa khu An Ca Lạp, Minh Na Tư Đặc Lai vừa mất, Bát Đạo Liên Minh cũng thừa cơ chiếm lấy địa khu Hô Luân Bối Nhĩ, còn có ý đồ chiếm lấy cả Bình Nguyên Tạc Dương Hà. Cô nàng Cúc Xuyên Liên kia sau khi chịu thua thiệt với Dương Túc Phong, chạy sang bên Mã Toa lại như ăn phải xuân dược, bộ đội địa phương bị cô ta quét sạch. Đối diện với đám hàng xóm thừa cơ cháy nhà hôi của nước Mã Toa không ngừng kháng nghị mạnh mẽ, nhưng các anh hàng xóm đều giả mù giả điếc hết, vẫn công thành chiếm đất không ngừng. Hiện giờ Bát Đạo Liên Minh đang chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiếm Bình Nguyên Tạc Dương Hà, cha con Vân Nhạc nghe đâu bí mật qua lại với người bản đô, để chia chác phía nam Mã Toa. Góc chuyện audio.com, Mã Toa trừ không ngừng kháng nghị ra, ngay cả một binh một tốt cũng không rút ra nổi, ngươi nói xem có phải là chuyện bi ai nhất không? Chẳng những thế, ngay cả đế quốc Tinh Hà cũng muốn xẻo ít thịt của Mã Toa, báo chí của đế quốc Tinh Hà đã cho đăng lại những món nợ cũ, nói vùng đất phía tây Mã Toa trước kia thuộc về mình, nhưng bị Mã Toa dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ nhất cướp mất, giờ họ sẽ phải đoạt lại. Vũ Văn Chấn Thiên dám vỗ ngực đảm bảo vùng đất đó từ thời Tiêu Trầm đã thuộc về nước Mã Toa, nhưng ông ta nói mấy lời đó liệu có tác dụng gì không? Chỗ dựa lớn nhất của Vũ Văn Chấn Thiên là võ công siêu phàm, nhưng lại chẳng làm gì nổi Dương Túc Phong, chẳng mảy may có chút võ công, cũng chẳng nhanh hơn nổi súng đạn Thiên La Hóa Huyết Đao, chẳng mạnh bằng lựu đạn thuốc nổ. Vũ khí hiện đại hóa xuất hiện đã hoàn toàn hủy đi địa vị của võ công, dù võ công có cao đi nữa cũng vô dụng, hùng tâm của ông ta, hoài bão cả đời, tương lai tươi đẹp đã tan thành cho bụi dưới pháo của quân Lam Vũ. Tuyệt vọng, lựa chọn tự sát là lối thoát duy nhất, ít ra ông ta không cần phải trở thành tù binh, không phải nhìn Mã Toa diệt vong. Nhưng không lâu sau, Viên Ánh Lạc lại đi tới, đưa bản báo cáo thứ hai liên quan tới cái chết của Vũ Văn Chấn Thiên, giải thích. Đây là tin tức do tổ tình báo thứ hai thu thập được, có xung đột với tổ chức, bọn họ không đoán được thật giả, chỉ đành gửi tới để chàng tự phán đoán. Thế à, Dương Túc Phong nửa tin nửa ngờ nhận lấy tình báo xem xét cẩn thận. Thì ra tin này là do có được từ thống lĩnh thị vệ Hoàng Cung La Phù, rốt cuộc Vũ Văn Chấn Thiên chết như thế nào, đám thị vệ cũng có cách nói của mình. Theo miêu tả của thị vệ trong Hoàng Cung, khoảng 9 giờ tối hôm qua, Vũ Văn Lôi Đình và Vũ Văn Tinh không dẫn đại đội nhân mã tới ngoài Cung La Phù, thị vệ cho rằng bọn chúng muốn tạo phản, vội báo cáo cho Vũ Văn Chấn Thiên, đồng thời chuẩn bị chiến đấu, sau mới biết hai tên đó được gọi tới, hiểu lầm tạm thời được giải trừ. Theo quy định, vào cung La Phù chỉ được đi một mình, nên hai tên dây dưa ở ngoài khá lâu không vào, bọn chúng muốn thị vệ truyền đạt cho Vũ Văn Chấn Thiên là mỗi tên bọn chúng muốn mang theo 30 dũng sĩ vào, đó đều là những dũng sĩ xuất sắc nhất khi tác chiến với quân Lam Vũ, hy vọng được Vũ Văn Chấn Thiên khen thưởng. Yêu cầu này rõ ràng là đi ngược với quy định của cung La Phù, thống lĩnh thị vệ đương nhiên sẽ không đồng ý, kết quả hai tên đó cứ ì ra, không vào. Hết cách, thống lĩnh thị vệ chỉ đành báo cáo cho Vũ Văn Chấn Thiên, kết quả là được đồng ý, nên hai tên mang theo 60 người tiến vào. Sau khi bọn chúng đi vào, Vũ Văn Truyền Thuyết cũng tới thư phòng của Vũ Văn Chấn Thiên, không lâu sau trong thư phòng có tranh cãi kịch liệt nhưng nội dung cụ thể các thị vệ không biết. Tiếp đó thư phòng truyền tới tiếng đánh nhau dữ dội, ngay cả cửa sổ cũng bị đánh vỡ. Rồi sau đó Vũ Văn Lôi Đình và Vũ Văn Tinh không bỏ chạy, đám vệ sĩ thì ở phía sau bảo hộ cho bọn chúng, vì Vũ Văn Chấn Thiên không hạ lệnh đuổi theo, nên các thị vệ không hành động, đợi tới khi phát hiện ra chuyện không ổn mới mạo hiểm tiến vào thư phòng, mới phát hiện ra Vũ Văn Chấn Thiên đã chết, trên bàn còn lưu lại di ngôn của ông ta. Rõ ràng Vũ Văn Chấn Thiên bị giết chết, hung thủ là 60 tên dũng sĩ kia, đương nhiên bao gồm cả hai kẻ đó nữa, bọn chúng mới là đầu sỏ thực sự. Bọn chúng giết chết Vũ Văn Chấn Thiên. Góc truyện audio.com. Phòng Tĩnh Hiên lẩm bẩm, hiển nhiên là không tin, sợ rằng có cả vạn tên Vũ Văn Lôi Đình và Vũ Văn Tinh Không cũng chẳng làm gì nổi Vũ Văn Chấn Thiên. Đúng thế, làm sao có thể như vậy được? Tiêu Tử Phong hoài nghi. Đừng quên, Vũ Văn Chấn Thiên đã bị thương, có lẽ vết thương rất nghiêm trọng. Đúng là Vũ Văn Chấn Thiên đáng sợ thật, nhưng đó là dưới tình huống bình thường kia, giờ ông ta đã bị thương, có lẽ là chúng chỗ yếu hại nào đó cũng chưa biết chừng. Nếu đúng là như vậy, Vũ Văn Lôi Đình và Vũ Văn Tinh Không thừa cơ giết Vũ Văn Chấn Thiên cũng không phải là không thể, võ công của hai tên đó không tệ, thêm vào đó là 60 tên tử sĩ, đúng là có thể giết được Vũ Văn Chấn Thiên, ai biết trong số 60 tên tử sĩ đó có cao thủ đặc biệt nào không? Đương nhiên chuyện này cũng có chút nguy hiểm, vạn nhất thương thế của Vũ Văn Chấn Thiên không nghiêm trọng thì bọn chúng chết chắc. Nhưng vì quyền lực thì chút nguy hiểm này có là gì? Nếu bọn chúng không động thủ, đợi Vũ Văn Chấn Thiên khôi phục lại, bọn chúng không còn cơ hội nữa rồi. Tới khi đó Vũ Văn Chấn Thiên khẳng định sẽ thực hiện lời hứa chặt đầu hai kẻ bỏ trốn bọn chúng. Vậy rốt cuộc, Tiêu Tử Phong muốn nói Vũ Văn Chấn Thiên tự sát hay bị giết, nhưng cứ nghĩ một lúc lại không nói nữa. Tạm thời không ai biết được chân tướng, Dương Túc Phong cũng không thể trả lời. Tôi dám khẳng định là hai kẻ đó thừa cơ diệt trừ Vũ Văn Chấn Thiên, còn về trong lúc xung đột Vũ Văn Chấn Thiên bị giết như thế nào tôi không biết. Phong Tĩnh Hiên trầm tĩnh nói, trong lúc vô tình đã tới rất gần Dương Túc Phong. Tôi nghĩ hẳn Vũ Văn Chấn Thiên muốn giết hai kẻ đó, kết quả động thủ lại bị người ta giết, có lẽ vết thương của Vũ Văn Chấn Thiên thực sự nghiêm trọng, khiến cho ông ta bị một đòn chí mạng cũng chưa biết chừng. Tiêu Tử Phong nói, đôi mày Tú Lệ nhíu chặt. Hai nàng tranh luận không thôi, Dương Túc Phong cũng không tiện đưa ra phán đoán. Một lúc sau, bản tình báo thứ ba được đưa tới cũng liên quan tới cái chết của Vũ Văn Chấn Thiên, bản tình báo này từ chỗ của Vũ Văn Truyền Thuyết. Nghe nói sau khi Vũ Văn Chấn Thiên chết, Vũ Văn Truyền Thuyết ở trong thư phòng, tận mắt nhìn thấy cả quá trình, Vũ Văn Truyền Thuyết chỉ ra rõ ràng Vũ Văn Lôi Đình và Vũ Văn Tinh Không là hung thủ, còn có lời của Vũ Văn Chấn Thiên trước khi chết là chứng cứ. Vũ Văn Tinh Không là con trai ta, nhưng ta tuyệt đối không bao che cho nó. Đối diện với giới truyền thông, Vũ Văn Truyền Thuyết nói chắc chắn, không có Vũ Văn Chấn Thiên, Vũ Văn Truyền Thuyết nhiễm nhiên trở thành hoàng đế của Mã Toa, đại bộ phận quân đội cũng tuyên bố trung thành với Vũ Văn Truyền Thuyết, dù Vũ Văn Chấn Thiên từng công khai tuyên bố sẽ không truyền hoàng vị cho Vũ Văn Truyền Thuyết. Theo lời kể của Vũ Văn Truyền Thuyết, sau khi trở về Mông Thái Kỳ, Vũ Văn Lôi Đình và Vũ Văn Tinh Không luôn muốn phát động binh biến đoạt lấy quyền lực tối cao. Thấy bọn chúng là vãn bối, Vũ Văn Chấn Thiên hết sức nhẫn nhịn, không ngờ lòng nhân từ lại trở thành bùa đoạt mạng của ông ta, lần này bọn chúng không được Vũ Văn Chấn Thiên phê chuẩn đã dẫn đại đội nhân mã tấn công cung La Phù, không để ý tới tình thân, dùng thủ đoạn tàn khốc nhất giết chết Vũ Văn Chấn Thiên. Vũ Văn Truyền Thuyết còn miêu tả tỉ mỉ lúc đó đúng là Vũ Văn Chấn Thiên đã chửi mắng Vũ Văn Lôi Đình và Vũ Văn Tinh Không thậm tệ, vì bọn chúng dẫn quân bỏ chạy, khiến Mã Toa rơi vào tình thế tuyệt vọng, là tội đáng chém đầu. Góc truyện audio.com. Kết quả Vũ Văn Lôi Đình và Vũ Văn Tinh Không lệnh cho thuộc hạ động thủ, giết chết Vũ Văn Chấn Thiên. Vũ Văn Chấn Thiên dù bị thương nhưng võ công vẫn rất tốt, mau chóng đánh bại đám tử sĩ kia, muốn dùng đao giết chết Vũ Văn Lôi Đình và Vũ Văn Tinh Không, nhưng cuối cùng lại không ra tay. Ai ngờ Vũ Văn Chấn Thiên nhân từ đã tự hại mình, trong khoảng cách ngắn ngủi, cả hai tên kia đều móc súng lục trong người bắn vào ngực Vũ Văn Chấn Thiên, làm ông ta gục ngay tại chỗ. Vũ Văn Lôi Đình và Vũ Văn Tinh Không cho rằng Vũ Văn Chấn Thiên đã chết, liền lập tức dẫn người đi. Vũ Văn Truyền Thuyết khi đó thiếu chút nữa ngất xỉu, đợi cho hai tên đó đi rồi mới tới xem xét Vũ Văn Chấn Thiên, thấy ông ta vẫn còn thở, liền đỡ ông ta dậy, nhưng thương thế của Vũ Văn Chấn Thiên rất nặng, căn bản không kịp cứu chữa, ông ta lưu lại di ngôn rồi ra đi. Xem xong điện báo, Tiêu Tử Phong day day thái dương, chẳng hiểu sao nữa. Vũ Văn Chấn Thiên rốt cuộc là tự sát hay bị giết đây? Không ai trả lời được, Phong Tĩnh Hiên cao mày xem ba bản tình báo, ba cách nói khác nhau rốt cuộc là nên tin ai? Có lẽ là không nên tin ai cả. Trầm tư hồi lâu, Dương Túc Phong nói. Bất kể là ông ta chết thế nào không quan trọng, ta chỉ kỳ quái là vì sao ông ta lại truyền ngôi cho Vũ Văn Phân Phương. Rốt cuộc ông ta và Vũ Văn Phân Phương có quan hệ gì? Tiêu Tử Phong hồ nghi. Đúng thế, chuyện này là vô lý nhất, Vũ Văn Phân Phương trong tay của chúng ta, ông ta biết rõ sao còn truyền hoàng vị cho cô ta. Đúng là làm người ta không sao hiểu nổi. Dương Túc Phong lẩm bẩm. Lão già này quá nửa là điên rồi. Phong Tĩnh Hiên đột nhiên nói. Ông ta không điên đâu. Dương Túc Phong vội quay đầu lại, kết quả là chạm phải môi Phong Tĩnh Hiên, nàng vội vàng né đi, nhưng cánh môi vẫn dính phải hơi rượu của Dương Túc Phong, tức thì mặt đỏ bừng. Dương Túc Phong dục vội, nàng biết nội tình gì ư, mau nói nghe xem. Phong Tĩnh Hiên chậm rãi nói, Vũ Văn Chấn Thiên đã chết rồi thì Hải Thiên Phật Quốc cũng không cần tuân thủ lời hứa nữa. Dương Túc Phong và Tiêu Tử Phong nhìn nhau, biết thế nào cũng còn lời sau. Quả nhiên Phong Tĩnh Hiên nhỏ giọng nói, có một số việc mọi người nghe xong đừng có ngạc nhiên, nói cho hai người biết Vũ Văn Phân Phương chính là con đẻ của Vũ Văn Chấn Thiên. Dương Túc Phong há hốc mồm, một lúc sau mới lắp bắp. Hà, con ông ta, chấm, Phong Tĩnh Hiên gật đầu tiếp tục nói nhỏ. Đây là chuyện xấu của gia tộc Vũ Văn, Hải Thiên Phật Quốc cũng chỉ vô tình biết được Vũ Văn Chấn Thiên muốn chúng tôi giữ bí mật này, cái giá của ông ta là sẽ không giết Hoàng đế Đường Xuyên. Trước kia mọi người có lẽ đã nghe nói, Vũ Văn Phân Phương là con của Vũ Văn Tiêu Tương. Nhưng Vũ Văn Tiêu Tương chết sớm, tiếp đó mẹ của Vũ Văn Phân Phương cũng chết nên cô ta được giao cho Vũ Văn Truyền Thuyết nuôi. Dương Túc Phong suy nghĩ nói. Trước kia đúng là có nghe nói thế, sau lại nghe nói Vũ Văn Phân Phương căn bản không có huyết mạch với gia tộc Vũ Văn, nên lần trao đổi này, cô ấy mới thành vật hy sinh. Cô ấy sao có thể là con của Vũ Văn Chấn Thiên được, chẳng lẽ Vũ Văn Chấn Thiên hơn 60 tuổi mới sinh cô ấy? Ha ha, nam nhân 60 còn sinh con được hả? Mạnh hơn cả ta nữa sao? Tới khi đó ta cùng nàng thử xem sao nhỉ? Phong Tĩnh Hiên mặt đỏ bừng, đưa tay ra muốn đánh hắn, cuối cùng đành thu tay lại, bất mãn nói. Người đừng có phá ngang, mọi người suy nghĩ kỹ xem, Vũ Văn Chấn Thiên bế quan bao nhiêu lâu rồi? Vũ Văn Phân Phương lại bao nhiêu tuổi? Quá trình này phải chăng có chút liên hệ ngầm? Góc chuyện audio.com, Tiêu Tử Phong tập trung nói. Hình như là chừng 33 năm, Vũ Văn Phân Phương sinh ra không lâu, Vũ Văn Chấn Thiên liền bế quan. Phong Tĩnh Hiên gật đầu. Đúng thế, ngày đó Vũ Văn Chấn Thiên luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, không khống chế được bản thân mình, đã cưỡng bức con dâu, kết quả là có Vũ Văn Phân Phương. Khi đó không ai biết được nhưng về sau vẫn bị lộ ra, bị Vũ Văn Tiêu Tương biết được, Vũ Văn Chấn Thiên nhất thời sợ hãi giết hắn, sau đó tạo thành bi kịch lớn nhất trong gia tộc Vũ Văn. Không lâu sau mẫu thân của Vũ Văn Phân Phương uất qua đời, vì thế Vũ Văn Chấn Thiên vô cùng day dứt không ngừng đề bạt Vũ Văn Phân Phương. Nhưng ông ta vĩnh viễn không dám thừa nhận đứa con này. Chuyện sau đó thì đơn giản rồi, Vũ Văn Chấn Thiên muốn triệt để che giấu chuyện này, nhưng không nỡ bỏ Vũ Văn Phân Phương, vì thế ông ta tìm bằng hữu xưa, giả nhận Vũ Văn Phân Phương là con mình, sau đó giết luôn hảo hữu, nói với bên ngoài là kẻ thù hại chết, liền nhận nuôi Vũ Văn Phân Phương, đồng thời cho nàng nhập vào gia tộc Vũ Văn. Kết quả có một bộ phận tin rằng Vũ Văn Phân Phương không có quan hệ máu thịt với gia tộc Vũ Văn, nhưng bị Vũ Văn Chấn Thiên nghiêm cấm bọn chúng nhắc tới chuyện này, ai nhắc tới sẽ bị trừng phạt. Thực sự Vũ Văn Chấn Thiên đã đạt được mục đích, ông ta càng gây áp lực bọn chúng càng tin. Cho nên cuối cùng Vũ Văn Chấn Thiên truyền hoàng vị cho Vũ Văn Phân Phương không có gì kỳ quái cả. Trong bao nhiêu con cháu của ông ta, Vũ Văn Phân Phương là xuất sắc nhất. Phong Tĩnh Hiên cảm khái nói, nàng nói xong làm Dương Túc Phong cũng thấy Vũ Văn Chấn Thiên đáng chết, làm bao nhiêu chuyện xấu như vậy sao có thể sống lâu thế cơ chứ, cha Dương Túc Phong này còn làm nhiều chuyện hơn sao không chết nhỉ. Tiêu Tử Phong cười lạnh, nhưng ông ta hiện giờ mới truyền ngôi, còn có tác dụng gì không? Phong Tĩnh Hiên cau mày, Vũ Văn Phân Phương làm Hoàng đế Mã Toa, ôi, loạn hết rồi, cái thế giới này hình như loạn hết rồi. Dương Túc Phong đột nhiên hưng phấn nhảy lên, reo lớn. Mặc xác ông ta, dù sao Vũ Văn Chấn Thiên chết rồi, chúng ta phải ăn mừng trước đã. Tiêu Tử Phong buồn bực, ăn mừng như thế nào? Dương Túc Phong ôm ngay lấy Phong Tĩnh Hiên trong lúc không đề phòng, ngã quỵt lên giường, hưng phấn nói. Nào chúng ta đại chiến 300 hiệp, Phong Tĩnh Hiên vừa thẹn vừa gấp vội chống cự, nhưng nàng bị Dương Túc Phong đè chặt lại không muốn dùng võ công làm tổn thương y, nên không sao chống lại được. Tiếp đó miệng bị lấp kín, bốn cánh môi chạm nhau, Phong Tĩnh Hiên cảm giác có một mùi vị khác thường, tựa hồ như mình rất thích mùi vị này, nam nhân trước mắt vô tình biến thành đường hán, bất giác sức kháng cự yếu đi không ít. Áo ngủ bị Dương Túc Phong lột ra y đầy hứng thú ngậm núm vú tươi hồng trong miệng, ra sức mút lấy, Phong Tĩnh Hiên vừa đau vừa ngứa tựa hồ lại có cảm giác khác lạ lan tỏa toàn thân. Nàng muốn đá văng y ra nhưng không nỡ, muốn tát y nhưng hai tay mềm nhũn yếu ớt, nàng mới bị phá thân chưa được nửa tháng, công lực còn lại có chút tí, cho dù động thủ thực sự với Dương Túc Phong, sợ rằng cũng không thương hại mấy tới y được, đó là chỗ chí mạng của võ công độc môn của Hải Thiên Phật Quốc. Chẳng còn cách nào khác, Phong Tĩnh Hiên rên gì nói. Dương Túc Phong, ngươi còn tiếp tục là ta đạp ngươi xuống giường đó. Góc chuyện audio.com, Dương Túc Phong chẳng sợ, nàng càng nói giữ y càng lấn tới, lột sạch áo ngủ của nàng ra, Phong Tĩnh Hiên vừa tắm xong, bên trong không mặc gì cả, toàn thân trần truồng mặc Dương Túc Phong muốn làm gì thì làm. Dương Túc Phong trọng điểm công kích hai tai nàng, đó là nơi mẫn cảm nhất của Phong Tĩnh Hiên, chẳng bao lâu sau nàng đã không thể chịu đựng được nữa, liên tục rên rỉ cầu xin. Phong Tĩnh Hiên đáng thương, như một con dê non trắng nõn bị Dương Túc Phong đè xuống dưới thân hưng phấn chọc ghẹo mỗi một vị trí mẫn cảm trên người. Làm chưa chính thức bước vào cuộc chiến, nàng đã rên rỉ liên tục rồi, nhưng nàng lại cứ ra sức nhẫn nhịn, không chế tiếng kêu của mình, làm nghe vô cùng quái lạ. Mơ màng, đột nhiên nàng cảm thấy hạ thân của mình vừa căng vừa đau, thân thể như muốn xé ra vậy, làm đầu óc tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn xuống, thì ra bị tên ác tặc thành công rồi. Con đường vừa mới khai phá, lại bị Dương Túc Phong mạnh mẽ xông vào, cảm giác căng chặt đau đớn đó làm nàng cong người lên, vừa vặn làm cho Dương Túc Phong có thể tận tình hôn bộ ngực của nàng. Nàng yếu ớt vùng vẫy mấy cái, nhưng không thành công, chỉ đành bất lực nhìn Dương Túc Phong ra vào trong cơ thể mình, để y đem toàn bộ hưng phấn phát tiết ra. Dương Túc Phong uống rất nhiều rượu, dục vọng cường liệt, sau khi nghe tin Vũ Văn Chấn Thiên chết lại càng hưng phấn, vì thế mỗi một cú xung kích đều vô cùng mạnh mẽ, như muốn ép nát Phong Tĩnh Hiên ra. Một lát sau Phong Tĩnh Hiên bị y làm cho lấm tấm mồ hôi. Cơn đau vô tận làm cho Phong Tĩnh Hiên chảy cả nước mắt, nàng dùng tay chống lấy người Dương Túc Phong, ý muốn y làm nhẹ nhàng một chút, nhưng Dương Túc Phong đang trong cơn hưng phấn, làm sao còn lĩnh hội được chứ, không ngừng công kích cho Phong Tĩnh Hiên chết đi sống lại. Nàng ngay cả thở còn không ra hơi, càng chẳng nói được gì nữa, bộ ngực lớn bị Dương Túc Phong xung kích mãnh liệt như quả bóng chuyền này lên liên tục. Tiêu Tử Phong ở bên nhìn không nhịn được, nàng biết Phong Tĩnh Hiên vốn tâm lý kháng cự Dương Túc Phong, không muốn phối hợp với động tác của y, hiện giờ Dương Túc Phong mạnh mẽ như thế đúng là làm Phong Tĩnh Hiên tăng thêm rất nhiều đau đớn, sau này nói không chừng càng thêm phản cảm với y, vì thế nàng khẽ kéo Dương Túc Phong một cái, lúc này y mới tỉnh ngộ ra, mà y cũng đã chém giết một hồi nên hơi mệt rồi, cần phải nghỉ lấy sức. Phong Tĩnh Hiên cảm thấy đỡ hơn một chút, toàn thân đỏ rực như rỉ máu, vừa rồi một chuỗi động tác táo bạo của Dương Túc Phong làm bản năng thân thể nàng khơi lên, dù trong đầu nàng không muốn phối hợp nhưng cơ thể của nàng đã không còn nghe lời nữa, nàng cảm thấy dưới mông mình ướt hết rồi. Tiêu Tử Phong kê thêm gối cho Phong Tĩnh Hiên để nàng nằm dễ chịu hơn một chút, cũng tiện nhìn thấy động tác của Dương Túc Phong. Dương Túc Phong lại chậm chậm hoạt động, Phong Tĩnh Hiên xấu hổ vô cùng, nàng muốn phối hợp với y để giảm bớt đau đớn, nhưng trong lòng lại cảm thấy làm như thế thật là hạ lưu, bản thân như thành kỹ nữ vậy, chỉ đành nhìn Dương Túc Phong mà không biết phải làm gì. Vốn nàng quyết định trốn đi thật xa thoát khỏi phạm vi khống chế của Dương Túc Phong, nhưng không ngờ cả loạt chuyện sau đó làm nàng không thành công, ngược lại còn một lần nữa thất thân trước mặt Tiêu Tử Phong, mất sạch cả chút tôn nghiêm cuối cùng. Gocchuyenaudio.com Không may nàng chẳng có cách nào đối phó với Dương Túc Phong được, đánh không được, chửi không được, đấm không được, đá cũng chẳng xong, mình và y còn bái đường là quan hệ phu thê thực sự rồi, trượng phu muốn tìm kiếm khoái lạc trên người thê tử là chuyện thường tình, mình mà cự tuyệt lại thành không giữ đạo làm vợ rồi. Đúng là ngàn vạn lần không nên bái đường với y ở trong tầng hầm đó, giờ ván đã đóng thuyền, hối hận cũng đã muộn rồi, chỉ đành nhắm mắt lại mặc cho y giày vò. Tiêu Tử Phong mơ hồ đoán được mâu thuẫn trong lòng Phong Tĩnh Hiên, rất hiểu lòng người nói. Hảo tỷ tỷ, Vũ Văn Chấn Thiên đã chết thật rồi, muội rất vui, tỷ không vui sao? Cần gì phải nhăn nhó mặt mày hành hạ mình như thế, tỷ đó, buông lỏng bản thân mà hưởng thụ đi, dù sao chúng ta cũng chẳng phải mất sức, có khoái cảm cứ tận tình kêu lên, Viên Ánh Lạc đã an bài người trông coi rồi, tuyệt đối không có ai biết đâu. Phong Tĩnh Hiên má đỏ au, lúng búng nói, tôi sao có thể, Tiêu Tử Phong phản bác. Tỷ và chàng đã bái đường, dù nghi lễ đó có đơn giản nhưng cũng là bái đường, ba chúng ta là phu thê hợp pháp, thành thân cũng nói, phu thê ân ái vô bờ, tỷ còn xấu hổ cái gì. Phong Tĩnh Hiên nghĩ cũng phải, mình là thê tử bái đường của y rồi, có làm chuyện này cũng không có gì quá đáng cả, nàng vốn không phải là nhân vật ngại ngùng gì, trước đó xấu hổ chỉ vì chưa nghĩ thông mà thôi. Khi nàng hoàn toàn buông lỏng, cảm thấy Dương Túc Phong cũng không còn quá thô bạo nữa, từng đợt xung kích mạnh mẽ làm lỗ chân lông toàn thân nàng như nở ra, khoan khoái nói không nên lời. Nàng cảm giác như có thể bị hạnh phúc ngất lịm đi bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên nàng chủ động đưa tay ra ôm lấy Dương Túc Phong, chủ động hôn lên miệng của y, đột nhiên nàng cảm thấy nam nhân này kỳ thực cũng không đáng ghét lắm. Ít nhất y không phải loại nam nhân mập như heo, nàng cảm thấy rõ ràng động tác của y đặc biệt thô lỗ, đặc biệt mạnh mẽ, như muốn đưa nàng lên tận 9 tầng mây. Bất giác nàng tận tình phát ra những tiếng rên rỉ triền miên, phối hợp với động tác của y, nhấp nhô lên xuống. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Túc Phong phát ra tiếng gầm như dã thú, tiếp sau đó lưu lại dấu ấn của nam nhân trong thân thể nàng. Phong Tĩnh Hiên cảm thấy rõ ràng tiếng rên dài phát ra từ trong cổ họng mình, nàng thỏa mãn cong người lên, như muốn tiếp nhận hoàn toàn dấu ấn đó. Tiêu Tử Phong ghé sát vào tai nàng nói nhỏ, sao nào, có phải là rất thoải mái hay không? Phong Tĩnh Hiên dáng hồng phủ đầy mặt, sao còn nói ra nổi nữa? Có điều vẻ mặt ấy đã bán đứng nàng, lúc này bất kỳ ai cũng nhìn ra nàng đã hoàn toàn ngây ngất rồi. Đúng thế, Phong Tĩnh Hiên không thể không thừa nhận, khi hai người cùng phối hợp với nhau, ngoài thống khổ ra còn rất là khoan khoái như muốn làm người ta giãn ra, linh hồn như muốn rời khỏi cơ thể bay vút lên trời. Chính đáng thẹn thùng hồi tưởng lại, Phong Tĩnh Hiên đột nhiên thấy Dương Túc Phong lật mình lại, để nàng quỳ trên giường, chồng mông lên cao. Nàng ngay lập tức ý thức được, vội vàng cầu xin. Dương Túc Phong, ta không thể chịu được nữa, đừng. Ta chết đấy, chúng ta tiếp tục nào. Dương Túc Phong hứng thú chưa hết, muốn vung thương lên ngựa. Tha cho ta đi, ngươi muốn làm ta chết hay sao? Tiêu cứu với, Phong Tĩnh Hiên dùng hết sức xoay người lại, nắm chắc lấy mệnh căn của Dương Túc Phong, yếu ớt cầu xin. Khóc chuyện audio.com, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Phong Tĩnh Hiên, Dương Túc Phong chỉ đành tạm thời tha cho nàng, thuận tay kéo Tiêu Tử Phong tới. Tiêu Tử Phong đã chuẩn bị sẵn sàng, chẳng thèm sợ y, hai người cuốn lấy nhau điên đảo loan phượng, tiếp đó Phong Tĩnh Hiên cũng bị ép tham chiến, ba người đánh nhau long trời lở đất. Tội nghiệp cho Viên Ánh Lạc đứng ở cửa, nhìn thấy bọn họ điên cuồng mà thầm vã mồ hôi, cái cô Phong Tĩnh Hiên này không thẹn là trưởng môn của Hải Thiên Phật Quốc, năng lực thích ứng vô và chịu dựng đặc biệt mạnh. Bất quá Phong Tĩnh Hiên đánh giá thấp sự lợi hại của Dương Túc Phong rồi, có lẽ tới ngày mai ngủ dậy, nàng ngay cả đi cũng không nổi nữa. Nếu Vũ Văn Chấn Thiên chết đi thì tốt, rất lâu trước đó, có rất nhiều người thì thầm nói với người khác câu này, giọng đầy cảm khái kỳ vọng. Câu nói này Tiêu Tử Phong đã nói, Phong Tĩnh Hiên đã nói, nhưng Dương Túc Phong lại chưa từng nói. Nhưng người nóng lòng và hy vọng Vũ Văn Chấn Thiên chết đi không có cơ hội đạt được mục đích, ngược lại có một người mà bọn chúng chưa từng nghe nói tới lại từng bước đẩy Vũ Văn Chấn Thiên vào đường cùng. Riêng từ điểm này mà nói, Phong Tĩnh Hiên không thể không phục Dương Túc Phong, cái tên gia hỏa chẳng biết tí xíu võ công này đã lôi Vũ Văn Chấn Thiên xuống ngựa, làm người ta phải nhìn y với con mắt khác. Khi Vũ Văn Chấn Thiên thực sự chết rồi, Phong Tĩnh Hiên không cảm thấy có chút lợi ích gì, nhiều lắm cũng chỉ là thiếu đi một đối thủ mạnh mà thôi, còn về phần Hải Thiên Phật Quốc có sống thoải mái hơn, thuận lợi hơn không phải là chuyện nàng bận tâm nữa. Hải Thiên Phật Quốc bây giờ nằm trong tay của Úc Thủy Lan Nhược rồi. Tiêu Tử Phong cũng chẳng thấy lợi ích gì rõ ràng, chỉ thấy hơi tiếc nuối, nàng cho rằng Vũ Văn Chấn Thiên nên chết trong trường hợp bi tráng hơn một chút, chứ cái chết không rõ ràng trong tay người mình thế này không hợp với thân phận của ông ta. Song, cái chết của Vũ Văn Chấn Thiên đối với Dương Túc Phong và đế quốc Lam Vũ mà nói, nó là có nghĩa là thắng lợi cuối cùng, đối với Mã Toa mà nói là một chuyển biến cực lớn, nước Mã Toa lúc này bắt đầu cục diện quân phiệt cát cứ. Đối với các quốc gia trên đại lục mà nói cũng là một nguy cơ cực lớn, có nghĩa là uy thế của quân Lam Vũ sẽ không còn ai có thể uy hiếp nổi nữa, các loại hậu quả đang thể hiện ra. Đương nhiên phản ứng đầu tiên là tâm bão, nước Mã Toa, khi Dương Túc Phong ở đảo Lữ Tống thì các loại tin tức liên quan cứ như kéo quân chạy tới, Viên Ánh Lạc trở thành người bận rộn nhất trang viên, gần như mỗi nửa tiếng là phải đưa tới một chồng tin tình báo. Vì đều là chuyện vô cùng khẩn cấp nên ban tình báo cũng chỉ xử lý qua loa rồi gửi điện tới chỗ Viên Ánh Lạc, nàng cũng chẳng xác thực và chỉnh sửa gì, đưa thẳng luôn cho Dương Túc Phong. Ngày 28 tháng 9, 1732 là ngày thứ hai sau cái chết của Vũ Văn Chấn Thiên, Vũ Văn truyền thuyết chính thức tuyên bố Mã Toa tiến vào tình trạng khẩn cấp cao nhất, các thành thị chủ yếu thực hiện lệnh giới nghiêm quy mô lớn, đồng thời tuyên bố tiếp quản chuyện quân chính lớn nhỏ. Dù Vũ Văn Chấn Thiên tuyên bố không truyền hoàng vị cho ông ta, nhưng trong cơn khủng hoảng, đại đa số người dân vẫn nắm lấy cọng cỏ này, dù sao trước đó Vũ Văn truyền thuyết luôn xử lý chuyện chính sự ở trong Mã Toa, ông ta là người có kinh nghiệm nhất. Khóc chuyện audio.com, xuất hiện cùng Vũ Văn truyền thuyết trước giới truyền thông còn có áo cổ tư đô, Khúc Tinh Hy, điều này có nghĩa là hệ thống chính trị của Mã Toa đã hoàn toàn ngả về phía Vũ Văn truyền thuyết. Ngoài ra quân đội Mã Toa đồn trú ở gần Mông Thái Kỳ, quân thủ vệ Mông Thái Kỳ và thủ vệ Hoàng Cung La Phù đều đứng vào trận doanh của Vũ Văn truyền thuyết, khiến binh lực của ông ta trực tiếp nắm giữ lên tới hơn 15 vạn. Có người nói sau khi Vũ Văn Chấn Thiên chết, Mông Thái Kỳ xảy ra xung đột đổ máu dữ dội giữa quân của Vũ Văn truyền thuyết và quân của Vũ Văn Lôi Đình và Vũ Văn Tinh Không, hai bên tử thương hơn vạn người. cuối cùng Vũ Văn Đông Kinh đã chết dưới súng của ca ca Vũ Văn Tinh Không, vô số con cháu của gia tộc Vũ Văn táng mạng trong cuộc xung đột, Vũ Văn Tinh Không cũng bị thương, được bộ hạ đỡ lên ngựa cuống cuồng bỏ chạy, Vũ Văn Lôi Đình khi rời Mông Thái Kỳ lên ngựa không cẩn thận bị ngã xuống sông Hộ Thành, mãi mới được bộ hạ mò lên được dẫn quân chạy về phía Ngõa Luân Tây Á, Vũ Văn Lôi Đình và Vũ Văn Tinh Không mặc dù trước đó là người kế thừa nổi bật nhất, nếu như Vũ Văn Chấn Thiên không chết bất ngờ thì hoàng đế tiếp theo sẽ là một trong hai người. Nhưng hiện giờ tất cả đã thay đổi rồi, dù sao bọn chúng là nghi phạm giết Vũ Văn Chấn Thiên, khiến những người ủng hộ giảm đi không ít, trừ quân đội thân tín ra, các đội quân khác giữ sự cảnh giác tương đối với bọn chúng, làm bọn chúng không thể đứng vững quanh Mông Thái Kỳ được. Trong hai ngày ngắn ngủi, quan viên triều đình và địa phương đều tuyên bố trung thành với Vũ Văn truyền thuyết, thế lực của ông ta đang dần được hình thành. Phạm vi Vũ Văn truyền thuyết khống chế là khu vực trung tâm quanh Mông Thái Kỳ, đông bắc với Mạc Lạp Tạp, nam tới khu tiếp giáp với Tạp Dương Hà, mà một trong những khu vực giàu có nhất của nước Mã Toa, có cơ sở nông nghiệp tốt, dân đông, giao thông thuận lợi, coi như đã khống chế khu vực trung tâm Mã Toa. Vũ Văn truyền thuyết nghiễm nhiên trở thành người điều hành của Mã Toa, là hoàng đế không ngai, ông ta liên tục xuất hiện trước truyền thông, hô hào người dân đoàn kết xung quanh mình, đồng lòng thoát khỏi gian khó, đồng thời tuyên bố rất nhiều hạng mục cải cách. Chỉ có điều cuộc sống của ông ta cũng chẳng an nhàn gì, Vũ Văn Lôi Đình và Vũ Văn Tinh Không mang thành kiến cực lớn với ông ta, hơn nữa trong tay có quân đội cực kỳ tinh nhuệ, nên ông ta chỉ phòng thủ Mông Thái Kỳ thì còn được chứ tiến công ra ngoài thì khó rồi. Dù ông ta chiếm cứ được thủ đô, được đại đa số người dân và truyền thông thừa nhận, nhưng lại có thực lực quân sự yếu nhất, chỉ có một tòa thành lẻ loi. Mông Thái Kỳ là thủ đô chính trị văn hóa, nhưng không phải là trung tâm kinh tế, đây là điều chí mạng nhất trong thời loạn, chỉ có tiền, vũ khí và nhân lực mới là quan trọng nhất, thiếu một cái cũng không được. Ngày 29 tháng 9, Vũ Văn Lôi Đình cũng không chịu thua kém tuyên bố rời khỏi gia tộc Vũ Văn, thành lập nước Mã Toa mới. Hắn công kích mạnh mẽ hành động của Vũ Văn truyền thuyết, chỉ trích ông ta vô liêm sỉ, âm mưu xoán đoạt quyền, thậm chí lớn tiếng nói Vũ Văn truyền thuyết mới là hung thủ giết Vũ Văn Chấn Thiên. Đương nhiên tuyên bố này bị Vũ Văn truyền thuyết phản bác mạnh mẽ, di ngôn của Vũ Văn Chấn Thiên được đưa ra thành vũ khí hữu hiệu nhất công kích Vũ Văn Lôi Đình. Góc truyện audio.com, chửi nhau chán, Vũ Văn Lôi Đình dẫn quân của mình cử hành nghi lễ duyệt binh các Mông Thái Kỳ chừng 300 km, không chút che giấu ý tứ định dùng vũ lực thống nhất Mã Toa. Chuyện đầu tiên hắn làm là phá hủy tuyến đường sắt từ thành Quang Minh tới Mông Thái Kỳ, tránh quân Lam Vũ lợi dụng nó để nam hạ. Vũ Văn Lôi Đình chiếm cứ phía nam Ngõa Luân Tây Á, là khu vực nằm giữa Mông Thái Kỳ và thành Quang Minh, là khu vực bất ổn nhất hiện tại, phía bắc có quân Lam Vũ quấy rối, giữa không ngừng có nông dân khởi nghĩa, nam có quân của Vũ Văn truyền thuyết. Kinh tế của khu vực này vốn đã bị phá hủy nghiêm trọng, căn bản không thể thiết lập nguồn thu hữu hiệu, tài nguyên của Vũ Văn Lôi Đình không được đảm bảo. Nhưng dù sao Vũ Văn Lôi Đình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trước rồi, hắn có 3 sư đoàn bộ binh tinh nhuệ, rồi thông qua không ngừng thu nạp bại binh từ phương Bắc, binh lực của hắn mau chóng từ 10 vạn tăng lên 20 vạn. Do tài chính không đủ nuôi dưỡng nhiều quân đội như thế, Vũ Văn Lôi Đình cực kỳ thèm khát công chiếm khu vực quanh Mông Thái Kỳ để cướp đoạt tài nguyên. Vũ Văn Lôi Đình làm Vũ Văn truyền thuyết ăn ngủ không yên, tựa hồ nằm mơ cũng thấy 20 vạn quân của đệ đệ nhấn chìm Mông Thái Kỳ trong gió tanh mưa máu. Ngày 30/9, Vũ Văn Tinh Không cũng tuyên bố thoát ly khỏi sự thống trị tội ác của Vũ Văn truyền thuyết, thành lập quốc gia mới, hắn dẫn 5 vạn binh mã nam hạ, vượt qua Tạp Dương Hà, chiếm đất Xưng Vương. Bất quá đại bộ phận binh lực của hắn vẫn bố trí ở phía bắc bộ Tạp Dương Hà, cũng thèm thuồng nhìn Mông Thái Kỳ. Khu vực Vũ Văn Tinh Không chiếm cứ là vùng rộng lớn bao gồm Tắc Ban, nơi này tương đối yên bình, nông dân khởi nghĩa ít, đất đai hai bờ Tạp Dương Hà cũng phì nhiêu, nếu như không có bệnh sâu hại lúa thì nơi này cũng cung cấp đủ tiền thuế và lương thực, nhưng giờ nông dân chỉ đành đổi sang trồng những thứ như ngô khoai để thỏa mãn nhu cầu sinh tồn. Ngoài ra, Vũ Văn Tinh Không muốn phát triển ở đây còn có một khó khăn hơn, đó là người tộc Bản Đô quấy nhiễu, đương nhiên cũng không chỉ có mỗi người Bản Đô, mà tất cả dân tộc Du Mục, nhưng nguy hiểm nhất vẫn là người Bản Đô. Người Bản Đô là lực lượng quan trọng tạo nên quân đội Mã Toa, là nguồn kỵ binh chủ yếu cho Mã Toa, trong quá khứ giúp Mã Toa đánh đông dẹp bắc, thu được không ít thành tích, cũng nghe lời cao tầng Mã Toa. Nhưng Vũ Văn Chấn Thiên chết đi, hướng hành động của người Bản Đô vô cùng làm người ta chú ý, trước khi Vũ Văn Chấn Thiên xuất hiện, bọn họ luôn mộng tưởng lập một quốc gia riêng biệt, nhưng vì sợ Vũ Văn Chấn Thiên mà không dám hành động thôi, giờ ai biết được bọn họ sẽ có hành động gì. Chẳng những người Bản Đô, mà giờ toàn bộ dân tộc thiểu số của cao nguyên Phan Mạt Tư cũng dục dịch hành động, bọn họ chinh chiến dưới lá cờ Hoàng Kim Sư Tử giết chết vô số kẻ địch, hy sinh cũng thảm trọng, nhưng cái thu được lại không công bằng, bọn họ bị Vũ Văn Chấn Thiên chèn ép mấy chục năm, trong lòng có không ít phẫn nộ. Hiện giờ tất cả đều đã được giải phóng, mỗi một dân tộc đều ảo tưởng thành lập một vương quốc độc lập riêng cho mình. Mấy ngày sau có lẽ là đạt thành hiệp nghị nhất định với người bản đô, Vũ Văn Tinh không cuối cùng cũng đứng vững chân ở địa khu tam giác này, đồng thời tích cực chiêu binh mãi mã chuẩn bị mở rộng lãnh địa của mình, thậm chí là mộng tưởng thống nhất Mã Toa. Góc truyện audio.com, binh lực của hắn tương đối mạnh, thêm vào dùng lương cao thu hút không ít võ sĩ lang thang ở thảo nguyên Phan Mạt Tư, binh lực cũng tăng lên tới 10 vạn, Vũ Văn Tinh không chuẩn bị khôi phục đống đổ nát Tắc Ban, làm đại bản doanh của mình. Dưới sự uy nghiêm của Vũ Văn Chấn Thiên, các thành viên gia tộc Vũ Văn đều tỏ ra vô cùng hạ mình, kết quả ông ta vừa chết, lực lượng ẩn giấu của bọn họ liền cuồn cuộn tràn ra điên cuồng chạy đua vũ trang. Vũ Văn Tinh không công khai chỉ trích Vũ Văn Truyền Thuyết là hung thủ giết Vũ Văn Chấn Thiên, lập tức bị Vũ Văn Truyền Thuyết phản kích mãnh liệt, thậm chí còn tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con. Trừ thành viên gia tộc Vũ Văn, người khác cũng tham gia náo nhiệt. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mã Toa là Mục Hy Đức cũng công khai tuyên bố gia tộc của mình thoát khỏi quan hệ với Mã Toa, ném một quả lựu đạn nhỏ vào đống hỗn loạn này. Ban đầu không ai chú ý tới nó lắm, nhưng về sau nó trở thành ngòi nổ cho quả bom lớn, gia tộc Mục Hy Đức chỉ đứng sau gia tộc Vũ Văn, thực lực kinh tế cường đại, thực lực quân sự do bị Vũ Văn Chấn Thiên đàn áp không dám thể hiện, nhưng hiện giờ bọn họ không còn sợ gì nữa. Ngày 2/10, ở Bành Thành phía Tây Mông Thái Kỳ, Mục Hy Đức chính thức thành lập Vương quốc A Ba Tư Cơ, tự mình lên làm quốc vương, đồng thời tổ chức quân đội lên tới 20 vạn người. Bành Thành không lớn lắm, chỉ có 300 vạn nhân khẩu, diện tích chưa tới 30 vạn cây em vuông, nhưng hắn ta công khai xé màn che, làm cả một loạt gia tộc nối đuôi nhau độc lập. Hai ngày sau đó có ít nhất 3 gia tộc có thực lực tuyên bố độc lập, đoạn tuyệt quan hệ với nước Mã Toa. Trong thời gian ngắn trên lãnh thổ Mã Toa, các loại quân kỳ xuất hiện hàng loạt, những nơi đó vốn rất nhiều nơi đã có nghĩa quân nông dân, giờ lại có thêm vào gia tộc độc lập, làm vùng đất này càng thêm tan nát. Làn sóng gia tộc công khai độc lập làm một số thế lực khác cũng không nhẫn nại được nữa, thế nào gọi là loạn thế? Đây chính là loạn thế, chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất, có thực lực ngươi cứ lớn gan mà giống lên. Ngày 4/10, cha con Vân Nhạc tuyên bố thành lập Vương quốc An Ca Lạp độc lập, không liên quan gì tới nước Mã Toa và Nhược Lan. Mục tiêu đầu tiên của bọn họ là cướp bóc vùng ven Tạp Dương Hà, đó là khu vực giàu có nhất Mã Toa. Nghe nói có nhân vật nước Nhược Lan phản đối hành vi của cha con Vân Nhạc, kết quả bị bọn họ bí mật trừ khử, đồng thời cũng công khai chỉ trích Nạp Lan Minh Huy là tên hoàng đế tiểu nhân âm hiểm. Đương nhiên tuyên bố này bị Nhược Lan kịch liệt phản đối, bọn họ chỉ trích cha con Vân Nhạc vong ân bạc nghĩa, vì lợi ích quên tổ tông. Theo báo cáo của ban ngành tình báo, quân đội nhân dân của cha con Vân Nhạc có bộ đội cung tiễn thủ của Nhược Lan, đó là tinh binh nòng cốt do cha con Vân Nhạc rèn lên, trở thành nòng cốt của quân đội nhân dân An Ca Lạp. Ngày 2/10, đế quốc Tinh Hà cuối cùng cũng không chịu thua kém, bọn họ xuất binh chiếm lĩnh địa khu Lang Nha phía tây Bắc Mã Toa, tuyên bố thu hồi lại vùng đất này. Lang Nha nổi tiếng với phỉ thúy, ngọc thạch thượng đẳng, các tài nguyên khác cũng ẩn chứa sản lượng lớn, đế quốc Tinh Hà đã thèm thuồng nơi này rất lâu rồi, giờ mới có cơ hội đương nhiên là không bỏ qua. Lịch sử sở hữu Lang Nha cũng rất phức tạp, đế quốc Tinh Hà và Mã Toa đều đã thống trị nơi này cũng có địa hình rất phức tạp, đại đa số là khu núi đá, nghèo khó hoang vu, ngoài khoáng sản ra cũng không có nhiều tài nguyên lắm. Góc truyện audio.com, nhìn từ bản đồ, nơi này như một nắm đấm của Mã Toa đánh sâu vào bụng đế quốc Tinh Hà, nó có diện tích chừng 5 vạn cây em vuông, nhân khẩu 46 vạn người, vừa khéo thỏa mãn nhu cầu di dân quy mô lớn của đế quốc Tinh Hà, mật độ dân số của đế quốc Tinh Hà tương đối cao, cần phải di dân tới nơi này để giải tỏa bớt áp lực. Trước đó Mã Toa không có bố trí quân ở đây, đế quốc Tinh Hà cũng không dám làm gì, dù thánh điện kỵ sĩ đoàn rất mạnh, nhưng cũng chỉ có 2 vạn người, không phải là đối thủ của hàng chục vạn kỵ binh giáp trụ. Khách chương.